trên cành cây nguyệt quế thụ, một lỗ thủng to lớn đột nhiên xuất hiện, trực tiếp chém đứt ngang nguyệt quế thụ. Ông trời ơi! Đám người đã chấn kinh đến không ngậm miệng được. Đường kính thân cây của nguyệt quế thụ sợ rằng đã được mấy chục km mà một búa của Tô Hàn liền chặt đứt nó. Độ khó này không thua gì một búa săn bằng đỉnh Everest. Cường giả cấp bậc thượng tiên muốn di chuyển toàn núi nhỏ đều không phải là việc khó gì, nhưng cũng không ai có thể làm được đến tình trạng Tô Hàn bây giờ. Nguyệt quế thụ run rẩy kịch liệt, tán cây bắt đầu chút xuống, nửa phần trên tách rời với nửa phần dưới, chậm rãi ngã xuống. Kết quả, đúng như Ngô Cường nói, sau khi nguyệt quế thụ bị chặt đứt, liền bắt đầu hóa thành vô tận linh khí và sinh mệnh lực, khuếch tán ra bốn phía. Nguyệt quế thụ biến mất, ánh sáng lại một lần nữa chiếu xạ xuống đại địa Tây Xuyên. Mà lúc này bầu trời cũng bắt đầu rơi mưa nhỏ. Mưa tràn đầy linh khí và sinh mệnh lực. Thời tiết chính là đầu mùa xuân. Trận mưa này liền như mưa xuân, tinh tế, giả dích, nhuận vật. Tất cả khung cảnh đều im lặng. Trên phiến đại địa này, sinh mệnh đã từng biến mất. Bây giờ cũng đang dùng một loại phương thức khác phản hồi lấy phiến đại địa này. Dưới chân, đất đai sớm đã là cát vàng, bắt đầu mọc ra một chồi non này cấp tốc trưởng thành, vậy mà rất nhanh, liền biến thành một gốc thương thiên đại thụ. Kể từ như vậy, phát sinh toàn bộ đại địa của Tây Xuyên. Không qua mấy phút, đại địa nguyên lai hoang vũ, đã có cỏ thơm bộc phát, một mảnh rậm rạp, rừng rậm, nhìn không thấy cuối. Cũng không biết sa mạc có thể bởi vì nguyệt quế thụ mà một lần nữa biến thành rừng rậm hay không? Diễm Vũ tự nhủ. Nói như vậy, hắn như thật đúng là tích tụ công đức không biết bao nhiêu đời rồi. Thành công, chúng ta thành công rồi. Không biết là ai hô một tiếng, tất cả mọi người bắt đầu hoan hô lên. Trên thực tế, không có ai biết chuyện Diễm Vũ và Tô Hàn lấy được chuyện Ngô Cương. Vì lẽ đó, trước khi nguyệt quế thụ chân chính ngã xuống, tất cả mọi người ở đây đều ôm quyết tâm quyết tử mà tới. Bọn họ muốn vì mảnh đất đai bọn họ yêu quý, liều mạng bảo hộ. Có lẽ là bởi vì bóng tối của nguyệt quế thụ bị đè nén tất cả quá lâu. Vì lẽ đó lúc gieo hò mới có thể nhiệt liệt như vậy. Dưới ánh mặt trời, trên mặt Diêm Vũ cũng chậm rãi xuất hiện nụ cười. Hắn nói với Tô Hàn. Còn có thân cây, chúng ta triệt để dọn dẹp nguyệt quế thụ đi. Được. Tô Hàn một đường hướng phía dưới, cũng chặt đứt thân cây nguyệt quế thụ, mà dựa vào lời Ngô Cương nói, nguyệt quế thụ một khi bị chặt đứt, liền sẽ không bao giờ lại có khả năng trùng sinh. Cho dù là thân rễ của nó vẫn còn, cũng sẽ rất nhanh hóa thành sinh mệnh lực, tư dưỡng đại địa. Nhân gian, bởi vì nguyệt quế thụ, linh khí cuối cùng vẫn là đề cao rất nhiều, mặc dù không giống như thời đại trước kia, nhưng cũng đã vượt xa mọi người mong muốn. Cho dù cường giả cấp bậc thượng tiên, cũng không cần ăn quy nguyên đan để duy trì sức mạnh nữa. Lúc mọi người còn đang ăn mừng, một đoàn người Diêm Vũ đã đi tới tận cùng dưới đáy. Sau lần cuối cùng vung ra chủy Ngô Cương, Niễm Hàn Cung cũng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Kết thúc rồi. Triệu Thiên Thiến nhẹ nhàng thở ra, giơ ngón tay cái lên đối với Tô Hàn. Tiểu Tô, cô đã cứu thế giới một lần. Tô Hàn có chức ngượng ngùng cười cười, chuẩn bị tiến vào Nhiễm Hàn Cung, trả lại chuyện Ngô Cương. Ngô Cương vội vàng nói. Người có thể sử dụng chuyện Ngô Cương, giải thích rõ ngươi và nó hữu duyên. Ngược lại trên thế giới này, cũng không còn nguyệt quế thụ nữa. Không bằng, người vẫn giữ nó lại đi. Cái này có thể không? Tô Hàn có chút chần chừ, dù sao đây là vũ khí cực kỳ cổ đại. Có cái gì không thể, người cứ cầm đi, Ngô Cương cười nói. Diễm Vũ ở một bên thầm mắng nhạc phụ không tử tế. Tô Hàn nếu cứ cầm Ngô Cương chửi mãi, chính mình chẳng phải là mãi không có cách nào nằm trên hay sao? Ngô Cường chết bầm, chính ngươi không thể tam thê tứ thiếp, cũng không thể để lão tử cô độc, cố thủ chống dừa một mình chứ. Ngô Cường không ngừng cười hắc hắc, có một loại thú vị thành công sau khi trả thù. Hắn ngạn đạp xuống bên ngoài Nhiễm Hoàng Cung, ngón tay nhẹ nhàng xoay qua ngọc trụ ở bên ngoài Nhiễm Hoàng Cung. Sau đó, nàng bỗng nhiên cua cua ống tay áo. Bà chữ Nhiễm Hoàng Cung bên trên bảng hiệu trực tiếp bị xóa đi. Tiểu Vũ, ngươi là nam nhân đoá nhi đáng giá, phó thác suốt đời. Chúng ta lần đầu gặp mặt, cũng không có chuẩn bị lễ ra mắt, không bằng tặng người Nhiễm Hàm Cung, xem như ngôi nhà tương lai của các ngươi đi. Diễn Vũ chấn kinh, nhạc mẫu đại nhân vẫn là tốt nhất, vừa gặp mặt trực tiếp tặng nhà, mà còn là biệt thự. Mặc dù Diễn Vũ không thiếu phòng ở, nhưng cũng đã cảm động không thôi. Cảm ơn mẹ. Diễn Vũ trực tiếp gọi mẹ, cái này ngược lại không có gì thẹn thùng. Dù sao nếu là mẹ, trên thế giới này còn không có ai nhiều mẹ hơn hắn. Câu mẹ này lại chọc cười Hàn Nga, nàng hỏi. Tiểu Vũ, người muốn đặt tên gì mới cho Nhiễm Hàn Cung? Để con nghĩ, liền gọi nó là Tư Khổ An đi. Tô Hàn trợn mắt nhìn Diễn Vũ. Anh muốn để chúng ta làm mê cô à? Diễn Vũ ủy khuất nói. Tư Khổ An là nơi ta lớn lên, không có Tư Khổ An, hiện tại các nàng liền không có lão công anh tuấn soái khí như vậy. Huống chi ta gọi nó là Tư Khổ An cũng là đang nhắc nhở chính mình vĩnh viễn không thể quên khó khăn của nhân gian, không thể trầm luân hưởng lạc. Ngược lại cũng có mấy phần ý tứ. Hạng Nga tán thưởng gật đầu, lại nói, thế nhưng gọi nó là An thì không thích hợp, không bằng gọi là Tư Khổ Cung đi. Như thế nào cảm giác là lạ nhỉ? Diên Vũ cau mày nói. Hạng Nga cũng không để ý nhiều đến Diên Vũ, trực tiếp phất tay ở bên trên bảng hiệu Tư Khổ Cung, cứ quyết định như vậy đi. Diên Vũ thở ơ nhún nhún vai, dù sao mình cũng sẽ không ở chỗ này. Mặc dù Tư Khổ Cung xác thực rất xinh đẹp, vẫn là nơi các tiên nhân từng ở. Lúc này Hạng Nga đánh ra một đạo pháp ấn về phía Tư Khổ Cung, sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của Diên Vũ, Tư Khổ Cung trong nháy mắt thu nhỏ, hóa thành một hạt gạo lẳng lặng nằm trọn trong tay Hạng Nga. Tiểu Vũ, dạng này người có thể tùy thời mang Tư Khổ Cung theo bên người. Hạng Nga cười cười, đem hạt giống ném về phía Diên Vũ. Thì ra Tư Khổ Cung còn có thể thu nhỏ mang theo bên người. Cái này có thể để Diên Vũ tính sai. Nhà tốt như vậy làm sao có thể đặt tên là Tư Khổ Cung cơ chứ. Nhìn Đông Phương Quỷ Đế Điện của người ta một chút, suy nghĩ một chút Âm Cấm Thành của cha, không thì Thiên Hỏa Cưu Lục Tiên Môn của Đông Thành cũng rất trâu bò. Thế nào cung điện của mình lại đặt tên là Tư Khổ Cung đây? Thực sự là tính sai. Bất quá danh tự cái gì gì đó Diên Vũ cũng không quá đặc biệt quan tâm. Trọng yếu là hắn bây giờ có thể mang theo một tòa cung điện cho người. Trong cung điện còn có thể chứa đựng rất nhiều thứ, một số thời khắc thậm chí còn tốt hơn không gian thôn nạp. Diên Vũ tiếp nhận hạt giống, lại ném đi trở về. Hạt giống quả nhiên hóa thành Tư Khổ Cung. Đi vào dạo chơi đi, ta mang các ngươi làm quen một chút. Hạng Nga dẫn theo mọi người đi vào Tư Khổ Cung. Vân Nghệ Thường và Ôn Mộ Uyển cũng lần đầu tiên tiến vào Tư Khổ Cung, không khỏi bị những thứ tinh xảo làm cho rung động. Chỗ ở của tiên nhân và chỗ ở của phàm nhân là một trời một vực. Hoàn cảnh bên trong Tư Khổ Cung không cần phải miêu tả nhiều. Tóm lại, so với Đông Phương Quỷ Đế Điện mới xây, đều khí phái hơn nhiều. Sau khi mọi người đi dạo một vòng, cuối cùng đi tới Hậu Hoa Viên. Nơi đây ngoại trừ trồng rất nhiều linh dược, linh thảo, còn có một thứ thập phần đặc biệt. Mẹ, đây là cái gì? Tần Đoán Nhi chỉ vào một kiến trúc nhỏ, giống như cái bàn, nhưng không phải là bàn, giống giếng, nhưng không phải là giếng. Hạng Nga kiên nhẫn nói, đây là Vọng Nguyệt Đài. Cái gọi là Vọng Nguyệt Đài trên thực tế là một bệ đá to bằng bàn tứ, nhưng mặt bệ đá lại lõm vào, bên trong tích chất lỏng màu sữa ngà kỳ quái. bên trong này sẽ không phải là... Diệm Vũ biến sắc, dùng ánh mắt xoắn xuýt đánh giá Ngô Cương. Xem ra, những năm nhạc phụ bị phong ấn đều trải qua không tốt. Ngô Cương nào biết được trong đầu của Diệm Vũ đã lệch đi đến nơi nào? Hắn thuận miệng giải thích. Võ Nguyệt Đài này cả ngày được ánh sáng của ánh trăng tẩy lễ, tích xúc tinh hoa chi nguyệt. Lúc này Diệm Vũ mới nghiêm mặt, không nghĩ lệch nữa. Thì ra, đây chính là Nguyệt Tinh trong truyền thuyết. Anh nói cái gì vậy? Tô Hàn Vũ đầu Diêm Vũ một cái. Diêm Vũ cười hắc hắc lại hỏi. Nhạc mẫu đại nhân, Vọng Nguyệt Đài này có chỗ lợi gì? Vọng Nguyệt Đài này trước kia chúng ta dùng để từ mặt trăng quan sát nhân gian. Nhưng bây giờ chúng ta đã ở nhân gian, sợ rằng nó đã không có tác dụng gì. Hạng Nga nói. Thì ra là vậy. Diêm Vũ hiếu kỳ đánh giá Vọng Nguyệt Đài. Kỳ thực hắn thực muốn thử một lần, cũng không biết Vọng Nguyệt Đài có thể nhìn thấy thứ gì. Đi thôi, ta mang các ngươi đi xem tảng thư các một chút. Hạng Nga đang muốn để mọi người đi tới địa điểm kế tiếp. Bạch Tiểu Tây bỗng nhiên đi tới bên cạnh Vọng Nguyệt Đài. Tiểu Tây, em cũng tò mò sao? Diệm Vũ nhéo nhéo khuôn mặt Bạch Tiểu Tây. Bạch Tiểu Tây cau mày, sở lên Vọng Nguyệt Đài tự nhủ. Giống như là... Giống như cái gì? Giống như có quan hệ với áp xúc khí thời không? Nghe giống như rất cao. Cái gì đó, nhưng ta không hiểu. Diêm Vũ gãi gãi đầu, đây là từ sẽ xuất hiện ở trong thế giới tiểu thuyết thần thoại sao? Bạch Tiểu Tây bỗng nhiên nói, nếu như linh khí bên trong Vọng Nguyệt Đài đủ nồng đậm, nó có thể áp xúc không gian, sinh ra lỗ thủng thời không, từ đó sinh ra liên hệ với một vị diện khác của thế giới. Ý của ngươi là nó có thể sử dụng như đài truyền tin, giống như phong đô sứ giả lệnh, còn có ma linh? Diệm Vũ hỏi. Nguyên lý khác biệt, nhưng công năng là giống nhau. Đám người trầm mặc, tự hồ cũng đang dùng lý niệm của mình để tìm hiểu ở Tiểu Tây. Nhưng Diệm Vũ thuộc về phái thực tiễn, hắn trực tiếp hỏi. Tiểu Tây, muốn thế nào mới có thể để Vọng Nguyệt Đài có tác dụng? Bạch Tiểu Tây suy tư một hồi nói. Phệ hồn châu của ngươi hấp thu sức mạnh của khu rừng thủy tinh. Chỉ cần đem nó thả vào trong Vọng Nguyệt Đài thì có thể làm cho Vọng Nguyệt Đài phát huy tác dụng. Phệ hồn châu hấp thu toàn bộ linh khí của khu rừng thủy tinh. Bây giờ nó ẩn chứa sức mạnh lớn đến dọa người. Diêm Vũ vốn là muốn cho mọi người cùng nhau chậm rãi tiêu hóa Phệ Hồn Châu. Nhưng bây giờ Phệ Hồn Châu còn có tác dụng khác, hắn cũng sẽ không keo kiệt. Nếu như Vọng Nguyệt Đài có thể phát huy tác dụng, chính mình mà nói, bất định có thể liên hệ với ông nội Phong Đô Đại Đế. Bạch Tiểu Tây cũng có khả năng liên hệ với ca ca của nàng, Tinh Hà Đại Đế Đông Trạch. Vì lẽ đó, hắn không chút do dự, lấy ra Phệ Hồn Châu, ném vào Vọng Nguyệt Đài. Phệ Hồn Châu rơi vào bên trên Tinh Hoa Chi Nguyệt, cũng không có chìm xuống. Ngược lại, làm cho Tinh Hoa Chi Nguyệt chủ động, bỏ lên trên Phệ Hồn Châu, chậm rãi, bao khỏa lên nó. Trong không khí lắng đọng mấy giây yên tĩnh, sau đó Vọng Nguyệt Đài bỗng nhiên rực rỡ hào quang. Diêm Vũ và Bạch Tiểu Tây cũng nhịn không được, lùi về sau hai bước, liền thấy bên trong Vọng Nguyệt Đài quang mang đại tác, tinh hoa chi nguyệt càng bay lên bầu trời, tạo thành một màn ánh sáng. Màn ánh sáng run run một hồi, sau đó vậy mà thực sự xuất hiện hình ảnh, không cần 1888, không phải 1388, không muốn 998, chỉ cần 588, mỉ sữa biển sâu tinh khiết lập tức mang về nhà. Đây là quảng cáo ư? Ôn Mộ Uyển hỏi, cái con mẹ nó còn chạy quảng cáo ư? Diệm Vũ suýt chút nữa xúc ngược cái Vọng Nguyệt Đài này lên. Bạch Tiểu Tây vội vàng điều chỉnh, hình ảnh lại lần nữa rôn rôn. Lần này hình ảnh cho thấy lại là một phòng chỉ huy công nghệ cao, giống như trong phim khoa viễn tưởng. Trong phòng chỉ huy, người đến người đi, rất nhiều người mang theo kính mắt, nhân viên kỹ thuật đang bận rộn. Bỗng nhiên, trong tấm hình chuyển ra một hồi tiếng kêu sợ hãi, Sau đó tất cả mọi người bận rộn, còn có người hô, thông báo đại đế các loại. Sau mười mấy giây, một nam tử thân áo khoác giáp đi vào trong tấm hình. Phía sau hắn, ba nữ tử khí chất khác nhau, trên bờ vai còn cuộn lại một con phi long kỳ quái, Diệp Vũ chưa từng thấy qua. Tiểu Tây, Tiểu Tây, nam tử tiến đến trước hình ảnh kinh ngạc hô. Người dùng thiết bị gì liên hệ với chúng ta? Vọng Nguyệt Đài, Bạch Tiểu Tây đáp. Vọng Nguyệt Đài là công nghệ cao ở vị diện kia sao? Xem, cứ xem như thế đi. Bạch Tiểu Tây đánh giá nam tử, gọi một tiếng Onisan. Diêm Vũ biết, nam tử này chính là ca ca của Bạch Tiểu Tây, vị tinh hà đại đế đồng trạch kia. Onisan, phía sau đều là tẩu tử sao? Bạch Tiểu Tây hỏi, đồng trạch ngẩn người, sau đó đáp lại một tiếng. Bạch Tiểu Tây tự hồ lại mất trí nhớ. Hắn liền vội vàng kéo ba vị nữ tử đến trước ống kính, giới thiệu từng người. Vị này là tổ tử Đường Âm, vị này là tổ tử Triệu Tịnh Thiến, vị này là Mục Ngọc Điệp tổ tử. Đến, mau gọi người. Xin chào tổ tử. Cũng không biết vì sao, Bạch Tiểu Tây nhìn thấy tổ tử, liền bắt đầu vui vẻ. Diệp Vũ đánh giá Đông Trạch và đám vợ của hắn, trong lòng yên tâm. Dù sao ca ca của Tiểu Tây cũng tam thê tứ thiếp, hắn sẽ không phản đối chuyện giữa mình và Bạch Tiểu Tây. Tiểu Tây lại hỏi, Onisan, anh và các tiểu tử đã nối dõi tông đường rồi sao? Hình ảnh bên kia rõ ràng yên tĩnh trong chốc lát, sau đó trong phòng chỉ huy bạo phát ra một hồi tiếng cười to. Bà tổ tử vừa thẹn thùng vừa bất đắc dĩ, Đồng Trạch trực tiếp quát về phía sau lưng, cười cái rắm, tất cả cút ra ngoài. Sau khi Đồng Trạch đuổi những người khác ra khỏi phòng chỉ huy, nói với Tiểu Tây, chúng ta đang ở chỗ Tinh Vân M78, nghe nói nơi này chỉ có siêu nhân điện quang, hoàng dại nổi điên. Đầu óc đại cứu ca này có phải là tú đậu hay không? Còn siêu nhân điện quang hoang dại, ta đều chưa nói, ta từng bắt sống Lục Nhĩ Mê Hầu đây này. Kết quả Đông Trạch vừa nói xong, phòng chỉ huy run rẩy một trận. Mấy người Đông Trạch ngược lại không có gì, nhưng phòng chỉ huy lại nhấp nhoáng đèn đỏ, có một nam tử cũng mặc áo giáp hô to. Chỉ huy trưởng, siêu nhân điện quang hoang dại đang công kích chiến hạm của chúng ta. Móa, các ngươi ở chỗ này chờ, lão tử đi đập chết hắn. Trong tay Đông Trạch lóe lên lam quang, vậy mà xuất hiện một thanh vũ khí tương tự với mấy cái bảo bối thần kỳ của Doraemon. Thân ảnh của Đông Trạch biến mất trong hình không bao lâu, hình ảnh tựa bị hoán đổi đến như thiết bị cầm tay. Khuôn mặt của Triệu Tịnh Thiến xuất hiện trong hình. Tiểu Tây, ca ca đi đánh siêu nhân điện quang, ta cho mọi người nhìn một chút. Hình ảnh lại lần nữa hoán đổi, bối cảnh là bên ngoài vũ trụ. Xa xa để sao, bên cạnh thiên thể to lớn, hình ảnh đều thực sắc nét hơn cả phim khoa học viễn tưởng. Đám người Diêm Vũ đưa mắt nhìn nhau. Thật, thật có siêu nhân điện quang ư? Triệu Thiên Thiến kinh ngạc nhìn qua người khổng lồ trong màn hình. Một siêu nhân điện quang hoang dại lại tàn phá vũ trụ bừa bãi, mà Đông Trạch chân đạp một con cự long, trong tay cầm thanh vũ khí thần kỳ, chỉ là hơi hợt một phát liền bắn bể đầu siêu nhân điện quang nổi điên kia. Một đám hạm đội đi tới thu thập thi thể của siêu nhân điện quang, mà sau lưng của Đông Trạch mọc lên hai cánh, một lần nữa bay đến trước ống kính. Thực là phiền phức. Đồng Trạch thu hồi vũ khí, nói với Bạch Tiểu Tây. Đúng rồi, Tiểu Tây, nam nhân lần trước ở bên cạnh muội là ai? Diệp Vũ nhịn không được, run cả người. Người anh vợ này có chút mãnh liệt, ngay cả siêu nhân điện quang đều một phát giải quyết. Vậy giải quyết chính mình chẳng phải là... Bạch Tiểu Tây kém Diệp Vũ qua, vừa cười vừa nói. Ca, hắn là Diệp Vũ. Hả? Quan hệ của hai người thật giống như rất thân mật. Trong mắt của Đông Trạch tản ra một cỗ sát ý. Diệp Vũ tận lực biểu hiện ra trung thực, cười ngây ngô nói. Tiền bối, xin chào. Không biết tại sao, lúc nhìn thấy tiểu tử ngươi, ta luôn có một loại cảm giác kỳ quái. Trong đũng quần giống như lạnh siêu siêu. Đông Trạch thở dài lại nói. Tiểu tử ngươi nhất định phải đối xử tốt với tiểu Tây. Chúng ta chẳng mấy chốc sẽ tìm được các ngươi. Nếu đến lúc đó, để ta phát hiện ngươi đối xử không tốt với tiểu Tây, cẩn thận lão tử đập chết ngươi. Diệp Vũ nghĩ đến siêu nhân Điện Quang đáng thương vừa rồi, không khỏi vội vàng nói. Ca, yên tâm đi, tiểu Tây ở chỗ chúng ta ăn đủ no, mặc đủ ấm. Vậy là tốt. Đông Trạch lại nói với bài tiểu Tây. Tiểu Tây, dụng cụ vọng nguyệt đài này của muội, nếu như có thể sử dụng nhiều lần, nhớ tới thử liên hệ với ca ca. Đường âm tổ tử đã phong tỏa tọa độ của các ngươi, nhưng dựa theo suy tính, chúng ta ít nhất còn cần xuyên qua một năm hố sâu thời không mới có thể đến vị diện của các ngươi. Còn phải mất một năm nữa ư? Bạch Tiểu Tây thấp giọng nói. Thế là chỉ còn lại một năm, Diệp Vũ thấp giọng nói. Nói tóm lại, người nhất định phải chú ý an toàn. Đông Trạch cũng nói gì thêm, nhưng tự hồ cái bên kia lại xuất hiện một chút tình huống. Hắn không thể không tùy tiện, căn dặn vài câu, liền vội vàng đi cứu vớt thế giới. Hình ảnh trên vọng nguyệt đài biến mất, lưu lại đám người Diệp Vũ sốc sách. Tiểu Tây, ca của ngươi không phản đối tam thê tứ thiếp chứ? Diệp Vũ lo lắng hỏi. Bạch Tiểu Tây gật gật đầu. Phản đối chứ? Diệp Vũ đỡ vọng nguyệt đài nói. Vậy sao hắn tại sao có tới ba lão bà? Bởi vì ta bảo hắn cưới. Bạch Tiểu Tây nói chuyện như đương nhiên. Chỉ nhớ của ta khôi phục một chút. Lúc đó ca ca hỏi ta ưa thích tỷ tỷ nào. Ta nói người trưởng thành mới là lựa chọn. Tiểu hài tử muốn tất cả. Bây giờ Diêm Vũ rất chột dạ. Ngô Cơ nhìn thấy bộ dáng này của Diêm Vũ, trong lòng đơn giản lại hả giận không thôi. Nhưng vào lúc này, vọng nguyệt đài lại có hình ảnh. À, Đỗ Liêu Manh, người mau đến xem nhìn đây là tình huống gì? Cái gì tình huống như thế nào? Có chút thời gian, nhìn đông nhìn tây, còn không bằng nhanh chóng giáo dục con em của mình một chút. Em xem Tiểu Phàm đi, bây giờ đã cặn bã thành cái dạng gì? Tiểu Phàm tại sao có thể là cặn bã nam? Nhận định mị lực của nó quá mạnh, những nữ sinh kia không thể kiềm chế được. Trong màn hình, một đôi nam nữ đang cãi nhau, nhìn bộ dáng bọn họ đã là vợ chồng, hơn nữa đã có một đứa con. Đám người Diêm Vũ không biết là tình huống như thế nào, cũng không dám lên tiếng, liền ngây ngốc mà nhìn xem. Nam nữ cãi nhau trong chốc lát, nam tử trung quy là nhìn đám người Diêm Vũ một chút. Ờ, có người. Diêm Đình Thối, ta đã nói có biến rồi mà. Tiểu Nhã, bọn họ giống như cũng có thể nghe được chúng ta nói chuyện. Vì không cho bầu không khí tiếp tục lúng túng, Diêm Vũ không thể nào không mở miệng. Hai vị tiền bối, xin chào. Xin hỏi hai vị ở thế giới nào? Hả? Diêm Ninh cười cười trong màn hình, bày ra một bộ xú mỹ nói. Người nghe cho kỹ, ta tên Diêm Ninh, Diêm Vương Diêm, là hỗn độn chi chủ. Hả? Lời nói dạo đầu này, tại sao có chút quen tai? Mọi người nhao nhao liếc mắt nhìn Diêm Vũ. Bất quá, dáng dấp của Diêm Vũ và Diêm Ninh xác thực không giống. Bằng không tất cả mọi người muốn hoài nghi thân thế của hắn. Bất quá gia hỏa tên Diêm Ninh này, khi thế mặc dù không phong mang bằng Đông Trạch, nhưng cũng có một cỗ khí thế. Như có như không, loại khí thế này coi như thượng vị giả như Ân Bắc Châu đều không thể có được. Cái danh hiệu hỗn độn chi chủ này tự hồ cũng thập phần cường đại. Nữ tử Trang Tiểu Nhã bên cạnh Diêm Linh nói, thế giới của bọn họ giống như ở bên ngoài hỗn độn, phải không? Chẳng lẽ là vực ngoại tinh? Vực ngoại tinh không? Diêm Linh tự nhủ, không phải là bên Tinh Ca Đại Đế chứ? Chúng ta gần đây đang tải thử đột phá rào chắn không gian, nếu thành công liền có thể cùng lão chi kỷ Đông Trạch hàn huyên. Diêm Linh lại còn nhận biết Đông Trạch, ngược lại để mọi người kinh ngạc một phen. Diêm Ninh tiếp tục nói, gần đây thế giới phát hiện thực sự là càng ngày càng nhiều. Tiểu Nhã, em nhớ khí tức của thế giới này một chút. Chờ sau khi chúng ta tụ hợp với Đông Trạch, hỏi lại hắn một chút, hắn có phải đến thế giới này nhìn xem một chút hay không? Được, chàng Tiểu Nhã vội vàng làm theo. Diêm Linh ngược lại là không có cho đám người Diêm Vũ cơ hội mở miệng. Có lẽ bởi vì hắn căn bản không quan tâm tới sinh mệnh hạ giới. Dù sao, người hắn từng gặp, người quen biết nhiều lắm. Đợi đến khi hình ảnh trên vọng nguyệt đài tiêu thất, đám người Diêm Vũ đều không có trở lại bình thường. Mọi người nhìn về phía hấp Bạch Tiểu Tây. Bạch Tiểu Tây cũng chỉ có thể lắc đầu, nói mình cũng quen quen biết tên gia hỏa Diêm Linh kia. Hay là trước tiên lấy phệ hồn châu ra, ta cảm giác vọng nguyệt đài này nhìn thấy đồ vật càng ngày càng kỳ quái. Diệp Vũ đang muốn xuất thủ, hình ảnh trên vọng nguyệt đài lại lần nữa biến hóa. Lần này Diệp Vũ thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc. Tiểu Vũ, ông nội đã đợi ngươi lâu. Trong màn hình, ông nội của Diêm Vũ, Phong Đô Đại Đế, bất ngờ xuất hiện. Ông nội, Diêm Vũ suýt chút nữa không có đứng vững. Thông gia à, Ngô Cường vui tươi hớn hở mà hô. Tại lúc Hàng Nga chuẩn bị chào hỏi thông gia, vọng nguyệt đài đột nhiên phát một hồi tiếng oanh minh. Cái này làm cho mọi người sợ hết hồn. Lời Hàng Nga vừa mới nói đến khóe miệng cũng bị nén trở về. Liền thấy trong màn hình, sau lưng Phong Đô Đại Đế, mây đen tiếp cận, bầu trời giống như cách mặt đất rất thấp, hải đạo quang mang ở trên bầu trời kịch liệt đụng chạm. Vừa rồi âm thanh trong màn hình truyền ra chính là âm thanh hai đoàn quang mang va chạm phát ra. Ông nội, ông ở nơi nào? Phát sinh chuyện gì? Diệp Vũ lo lắng hỏi. Hình ảnh run rẩy một hồi, Phong Đô Đại Đế tự hổ trốn ở trong sơn động nào đó, miễn cưỡng thỏ đầu lén nhìn tình huống bên ngoài. Ta đang ở thần giới, Phong Đô Đại Đế thấp giọng nói tiếp, cũng chính là chỗ trước kia, trước khi chư tiên tiến đến. Đám người trợn trừng lớn hai mắt, thông qua vọng nguyệt đài dòm ngó một góc thần giới, cực lực muốn thông qua hình ảnh có giới hạn kia hiểu rõ thế giới trong truyền thuyết kia. Trước kia Phong Đô Đại Đế để Ân Bắc Châu trở thành đại diện Phong Đô Đại Đế, lại đem địa ngục chi ấn giao cho Diêm Vũ, nhiễm nhiên muốn rời đi. Diệp Vũ cũng đoán được ông nội có thể đi đến thế giới kia, chỉ là không nghĩ lão nhân gia vậy mà thực sự có thể không cần sử dụng thông thiên môn liền đi tới tận thần giới trong truyền thuyết. Trong tưởng tượng của mọi người, thần giới hẳn là nơi linh khí nồng đậm, có rất nhiều sinh mệnh lực. Vì sao bây giờ nhìn thấy từ bên trong vọng nguyệt đài cũng là một mảnh hoang vô, đại địa bị tàn phá không thôi, bầu trời càng là lờ mờ một mảnh. Thần giới tự hồ còn đáng sợ hơn ma vực, Vân Nghi Thường thấp giọng nói. Diêm Vũ khẩn trương nhìn qua Phong Đô Đại Đế chờ ông đáp lại. Tiếng oanh minh phía ngoài tự hồ giảm bớt, trong màn hình một đạo quang mang chậm rãi hạ xuống, một đạo quang mang khác vẫn như cũ sừng sững ở trên bầu trời, nhưng độ chói mắt cũng kém xa trước đó. Đạo ánh sáng lưu lại kia dần dần thối lui, hiển lộ một người đàn ông. Đám người Diêm Vũ chỉ là nhìn qua hình ảnh nên có thể cảm nhận được sự uy hiếp to lớn mà nam tử kia mang tới. Tu vi của tên kia là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, Phong Đô Đại Đế giải thích. Đám người hít sâu một hơi lãnh khí. Thần giới, không hổ là thần giới, quả nhiên là cường giả như mây. Tất nhiên, thắng lợi gã cường giả kia là Hỗn Độn Đại La Kim Tiên. Như vậy tên rơi xuống hẳn cũng yếu hơn không bao nhiêu. Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên thắng trận, còn chưa kịp ăn mừng, bỗng nhiên nhướng mày. Sau đó, đầu liền từ trên cổ lăn xuống. Nơi xa, một tên Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên khác thao túng phi kiếm, khí thế vậy mà còn mạnh hơn mấy phần. Sau khi quét xung quanh, người này thao túng phi kiếm rất nhanh liền rời đi. Phong Đô Đại Đế lúc này mới thở vào nhẹ nhõm, dựa vào vách đá trong sơn động, chậm rãi nói. Để chính là thần giới. Ông nội, ngài không có sao chứ? Diệp Vũ hỏi. Phong Đô Đại Đế ho khan vài tiếng, thậm chí nhịn không được, dùng tay che miệng, sợ rằng trên người của lão cũng đã bị thương. Phong Đô Đại Đế lúc này mới thở vào nhẹ nhõm, dựa vào vách đá trong sơn động, chậm rãi nói. Không có gì đáng ngại, không cần lo lắng, hôm nay có thể bắt được liên lạc với các ngươi, có một số việc ta nhất định phải dành thời gian nói cho con. Còn nhớ, ông đã từng nói nhất định phải phân rõ ràng địch nhân và bằng hữu không? Thiên Vũ gật đầu, nhớ rõ, chỉ là ngươi vẫn không thể lý giải lời của ta. Phong Đồ Đại Đế suy yếu cười nói, chính các ngươi xem một chút, đây chính là thần giới. Hình ảnh chuyển động, Phong Đô Đại Đế chạy tới bên ngoài sơn động, quan sát đại địa dưới núi, lại là núi thay biển máu, không nhìn thấy cuối. Thần giới, nơi các tiên nhân từng ở, tưởng rằng là mỹ hảo, lại không nghĩ thần giới còn tàn khốc hơn thế giới của chúng ta. Linh khí ở thần giới sớm đã khô kiệt hàng vạn năm trước. Năm đó sau khi các tiên nhân đến thần giới, không chỉ không thể đi đến chỗ xa hơn, ngược lại phần lớn bộ phận đều cắm rễ ở nơi đây. Còn lại một phần nhỏ người sống sót cũng đang kéo dài hơi tàn. Ông nội, nếu thần giới tàn khốc như vậy, tại sao ông không trở lại? Bây giờ linh khí nhân gian đã đầy đủ, cho dù Đại La Kim Tiên cũng có thể tiếp tục sống bình thường, Diệp Phụ nói. Phong Đô Đại Đế lắc đầu. Ta là Phong Đô Đại Đế, có một số việc ta không đi làm, sẽ không có ai đi làm. Tình huống thần giới, nhất thiết ta phải điều tra rõ ràng, bằng không nhân gian trong tương lai sẽ đối mặt với tai họa ngập đầu. Nếu như không phải Phong Đô Đại Đế đi tới thần giới, chỉ sợ đám người Diêm Vũ vĩnh viễn sẽ không biết tình huống của thần giới, tùy tiện xâm nhập thần giới, chắc chắn là chịu chết, cũng sẽ bại lộ nhân gian trước mặt thần giới. Các cường giả thần giới, vì một chút xíu không gian sinh tồn, một chút xíu tài nguyên tu luyện, liền cứ như vậy tàn sát đồng loại. Nếu để cho bọn hắn phát hiện khối bảo địa nhân gian này, kết quả không thể tưởng tượng nổi. Một năm, thời gian của chúng ta chỉ có một năm, Phong Đô Đại Đế nói. Thần giới có một cường giả chí tôn tên là Vô Lượng Tôn Giả. Vô Lượng Tôn Giả đã biết được sự tồn tại của nhân gian. Chỉ cần thời gian một năm, hắn sẽ buông xuống nhân gian. Vô Lượng Tôn Giả là cường giả tôn giả, có thể so với phía trên Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên. Bây giờ nhân gian đã không có tôn giả, ai cũng không có khả năng là đối thủ của hắn. Tiểu Vũ, người hiện tại đã biết rõ lời của ông nội nói rồi sao? Bất luận các người ở nhân gian, âm phủ, thậm chí là ma vực, tranh đấu như thế nào, một năm sau, những chuyện này đều không có bất kỳ ý nghĩa nữa, bởi vì nếu như mọi người không thể đoàn kết lại với nhau, như vậy, khi Vô Lượng Tôn Giả buông xuống, hết thảy đều sẽ biến mất. Phong Đồ Đại Đế giống như một cái búa, từng chữ, nện ở trên ngực mọi người. Tất cả mọi người cảm thấy ngực khó chịu, giống như có một tòa đại sơn vô hình đặt ở trên thân của mọi người. Một năm, mọi người chỉ có thời gian một năm. Tiểu Vũ, nhớ kỹ lời của ông nội, Phong Đô Đại Đế nghiêm túc nói. Đi thôi, mang theo phụ thân của con, tụ hợp tất cả mọi người. Một năm sau, chính là thời khắc sinh tử. Con không biết, con có thể làm được hay không? Diệp Vũ không có lòng tin, Quỷ Cốc Giáo và nhân sĩ chính phái, thủy hỏa bất dung. Địa phủ Bao Hình Thiên và Chu Khất càng làm khó Ân Bắc Châu khắp nơi. Về phía ma tộc còn có một tên tiểu thái tử Vân Tinh Thần. Đây hết thảy nói đến đơn giản, nhưng dù chỉ là bước ra một bước đều cần đối mặt ngàn cân vạn khó khăn. Tiểu Vũ, con phải tin tưởng mình, con không phải chiến đấu một mình, Phong Đô Đại Đế nói. Bên ngoài thần giới còn có vô số tiểu thế giới, Vô Lượng Tôn Giả cũng đang chủ ý đánh thế giới khác, cho nên khi một ngày kia tới, còn sẽ có người khác giống như con đi đối kháng Vô Lượng Tôn Giả. Con cần phải làm chính là chọn toàn lực của mình, tập kết sức mạnh ở nhân gian. Hình ảnh của Phong Đô Đại Đế bắt đầu run rẩy, thần giới tự hồ lại xảy ra chuyện. Thời gian còn thừa không bao nhiêu, Tiểu Vũ, đi thôi, tin tưởng mình, tin tưởng người bên cạnh con. Âm thanh im bặt, thần ảnh Phong Đô Đại Đế cũng tiêu thất. Tin tưởng người bên cạnh. Người chung quanh đều không có lên tiếng. Diêm Vũ nhìn qua vọng nguyệt đài, thật lâu không cách nào tĩnh tâm lại. Ta còn muốn về sau có thể cùng mọi người cùng nhau an hưởng tuổi già đây. Kết quả việc này chưa xong, việc khác Đã đến, Diêm Vũ thở dài, liền nói, thời gian một năm thực sự quá ngắn. Hắn cũng không phải là nhục trí, chỉ là oán giận một chút thôi. Nhân gian âm phủ ma vực, ba thế giới giao thoa, hoàn toàn đặt ở trên người một mình Diêm Vũ. Dù là hắn không muốn thừa nhận mình là chúa cứu thế, cũng khó khăn, bởi vì việc hắn muốn làm, ngoại trừ hắn, không ai có thể hoàn thành. Cứu vớt thế giới, áp lực thực là lớn. Ngô Cương vỗ bả vai Diêm Vũ, mặc dù mới nhận biết con rể này không lâu, hơn nữa song phương còn ngươi tới ta đi mà đấu một phen. Bất quá tâm của Ngô Cương tự nhiên là hướng về Diêm Vũ. Vận mệnh toàn thế giới nắm ở trong tay một người, bất kỳ lựa chọn nào của Diêm Vũ cũng có thể liên quan đến sự sinh tử tồn vong tam giới. Không có ai có thể triệt để lý giải áp lực của Diêm Vũ, nhưng tất cả mọi người biết hắn không dễ dàng. Áp lực lớn hay không lớn đều không có ý nghĩa gì. Nam nhân không thể nói mình không thể. Diêm Vũ cười cười. Tô Hàn nắm tay Diêm Vũ liền nói, mặc kệ chuyện gì phát sinh, bọn em đều nhất định sẽ làm bạn ở bên cạnh anh. Lão công, nếu không thì anh tự cho bản thân nghỉ ngơi vài ngày đi. Triệu Thiên Thiên nói tiếp, anh bị nhốt trong bát tinh tinh một năm tròn, sau khi trở về lại ngựa không ngừng vó, đến giải quyết chuyện Nguyệt Quế Thụ. Nguyệt Quế Thụ mới vừa giải quyết, lại đến thần giới, chúng em đau lòng. Kỳ thực nói đến nghỉ ngơi, Diêm Vũ cũng có chút ý nghĩa này, có đôi khi tu luyện quá căng thẳng, người sẽ tẩu hỏa nhập ma, điền mất. Làm như Thiên Thiên nói đi, Diệp Vũ nói tiếp, mọi người chúng ta thư thả vài ngày nghỉ, đi du lịch đâu đó. Phu quân, chuyện liên quan tới thần giới, chúng em cần thông báo cho mọi người sao? Vân Nghi Thường hỏi. Cần, Diệp Vũ gật đầu, thông báo cho Ung Ưng còn cả Phú Vạn Quán, để bọn hắn tổ chức một chút nhân thủ. Chuyện một năm sau, Vô Lượng Thiên Tôn sẽ buông xuống nhân giới. Không chỉ thông báo đạo môn, còn phải thông báo đến quỷ cốc giáo, địa phủ, thậm chí hỗn độn ma vực. Hắn nghĩ thông suốt, mặc kệ trước đó lập trường mọi người khác nhau như thế nào, ở giữa lại có bao nhiêu ân oán, tình hận. Trước mặt hạo kiếp, những điều này cũng có thể đặt sang một bên. Nếu như tất cả mọi người không có cơ hội sống sót, những tranh đấu kia còn có ý nghĩa sao? Chuyện này liền giao cho mọi người đi làm đi. Ôn Mộ Uyển rất tin tưởng năng lực của Lục Tiên Môn. Một tuần tiếp theo, Diêm Vũ thực sự mang theo mọi người đi du lịch. Kể từ khi có thể ngự kiếm mà đi, xuyên thẳng qua mây, Diêm Vũ bay qua hơn phân nửa Hoa Hạ. Hắn bay qua Vạn Trọng, Quần Sơn, cũng bay qua biển cả không bờ bến, gặp qua Sơn Hà dậy sóng ầm ầm, cũng từng lưu ý sinh mệnh nhỏ bé ở giữa lá cây. Nhưng hắn chưa từng cẩn thận cảm ngộ qua những điều này. Trong mấy năm trải qua, hắn hoặc đang cứu vớt thế giới, hoặc chính là đang trên đường cứu vớt thế giới. Ngẫu nhiên tán gái trang bức cũng coi như niềm vui duy nhất trong sinh hoạt khổ cực này. Vì lẽ đó, lần này hắn thậm chí thông báo thần âm đi tới dương gian, mang theo 7 lão bà lần đầu tiên tụ hội đầy đủ trọn vẹn. Bọn họ cùng nhau bay qua Vạn Trọng, Quần Sơn, phát thệ đối với hoa cỏ cây trong núi sẽ vĩnh viễn cùng một chỗ. Bọn họ cùng nhau bay qua hải dương vô tận vô biên, cùng cá heo bơi, nghỉ ngơi trên lưng của cá kình, đón trời chiều ôm nhau mà ngủ, cõng chiều dương mà tỉnh. Có chút hình ảnh bỏ lỡ có khả năng chính là cả một đời đều không thấy được. Sau mấy ngày buông lỏng với 7 vị lão bà, Diêm Vũ lại đi tới Tư Khổ Am, Nga Mi Sơn, ngâm thuốc tắm hồi nhỏ thường pha một lần, ăn một bữa đủ ăn tam lương Trần Nhã Chi làm. Hắn đi Mã Gia Thân Thành, đi Tô Gia ở Lộ Thành, đi tới những nơi đã từng lưu lại kỷ niệm. Có đôi khi hắn cũng biết, đặc biệt kéo theo Mập Mạp và Hắc Tráng đến trong học viện y tá Thân Thành nghe giảng một buổi. Dù sao giáo viên căn bản vốn không biết bọn họ, cho dù là bọn họ đã sớm bị khai trừ học tịch bởi vì trốn học quá nhiều. Tóm lại, trong thời gian nửa tháng, Diêm Vũ làm rất nhiều chuyện. Mà thời gian nửa tháng này, Đám người phú vạn quán và ông ưng đã truyền đạt chuyện thần giới tới tất cả người nên truyền đạt. Tề Vương Mẫu, Quỷ Cốc Giáo, Ân Bắc Châu, Địa Phủ Âm Gian, Vân Tinh Thần, Hỗn Độn Ma Vực, trưởng môn các đại môn phái nhân gian, tất cả mọi người thu được tin tức một năm sau, Vô Lượng Thiên Tôn buông xuống, phản ứng lại là khác nhau. Một chiều một ngày nọ, Diêm Vũ lẻ loi một mình, nằm trên bờ cát Nam Hải. Mùa xuân đã đến, gió biển nhẹ nhàng, giống như một chiếc khăn lụa, nhẹ nhàng trêu chọc tóc trên đầu hắn. Hắn nằm trên bờ cát, nhìn qua biển cả vô biên vô tận, hơi vẫy tay, liền lấy ra một ly nước dưa hấu ướp lạnh từ bên trong không gian thôn làng. Nửa tháng, cũng không xê xích gì nhiều, Diêm Vũ tự nhủ, cường giả các phương đều biết chuyện thần giới, ta nghĩ có ít người cũng sắp tới tìm ta. Tiếng nói vừa dứt, sau lưng Diêm Vũ xuất hiện một thân ảnh. Diêm phủ quân. Diêm Vũ quay đầu lại, người đến vậy mà là cấp trên trước đây của hắn, Trần Văn Long. Trần Văn Long bây giờ đã là âm tướng của An Lâm Thành, kỳ thực con đường hắn thăng quan cũng coi như thuận buồm xuôi gió, chỉ là bởi vì thực lực không đủ cho nên mới không khoa trương như Diêm Vũ. Diệp Vũ nghĩ tới rất nhiều người tìm đến mình đầu tiên, có thể là Tây Vương Mẫu, có thể là Trương Đạo Nguyên, cũng có thể là Ma Vương Ma Tộc. Không nghĩ tới người đầu tiên tìm đến lại là Trần Văn Long. Thượng Thư Công, ta đã nói rất nhiều lần, giữa chúng ta không phải là quan hệ cấp trên cấp dưới, gọi ta Tiểu Vũ là được, Diệp Vũ nói. Trần Văn Long cười hì hì, liền nói. Cũng đúng, Hổ Nương vẫn còn nhắc đến ngươi, nói ngươi đặc biệt hiểu chuyện. Diêm Vũ rất lâu không nói chuyện với trưởng bối như Trần Văn Long, cũng chỉ có Trần Văn Long nói chuyện mới giống như là trưởng bối của mình, loại trưởng bối giản dị. Ngày hôm nay tại sao lại tới dương gian? Diêm Vũ hỏi. Trần Văn Long thu hồi ba phần ý cười, nói với Diêm Vũ. Thật ra Bắc Châu Đại Đế phái ta tới tìm ngươi. Ồ, Diêm Vũ ngồi ngay ngắn, nghi ngờ nói. Ông ấy tìm ta làm gì? Đại đế nói, gần đây âm phủ cũng sắp đến thời khắc mấu chốt. Nếu như ngươi ở dương gian, không có đại sự mà nói, có thể đến âm phủ đi giúp hắn một tay. Trần Văn Long nói, Ân Bắc Châu hẳn cũng thu được tin tức từ Diêm Vũ. Chuyện thần giới, hắn không thể nào không để ý. Bây giờ sở dĩ triệu Diêm Vũ trở về âm phủ, hơn phần nửa là cần Diêm Vũ ở bên cạnh hắn, hiệp trợ hắn làm ra một chút quyết định, ảnh hưởng sâu xa. Tỷ như, nếu như sau khi chiến thắng Bao Hình Thiên và Chu Khất chính là diệt trừ bọn họ, chấm dứt hậu họa hay lưu lại tính mạng của bọn họ, thì bọn họ cùng nhau chống đối Vô Lượng Thiên Tôn trong tương lai. Lúc nào? Diệp Vũ hỏi. Lập tức, liền có thể lên đường. Trần Văn Long không người nói. Diệp Vũ ngăn Trần Văn Long lại, không cho ông thi lễ với mình, ngữ khí còn trách cứ nói. Thượng Tư Công nói bao nhiêu lần, chúng ta không phải quan hệ cấp trên cấp dưới. Hà hà, già rồi. Chỉ nhớ càng ngày càng kém. Trần Văn Long vừa cười vừa nói. Lập tức phải đi âm phủ. Diệp Vũ cũng không do dự. Dù sao những ngày này, hắn đã nghỉ ngơi đủ. Nên cho cũng không cần lằng nhằng. Hắn lấy điện thoại di động, phát tin tức cho mọi người. Tiếp đó, liền ném ra chìa khóa, mở ra quỷ môn quan, cùng Trần Văn Long rời đi. Quỷ môn quan vẫn là quỷ môn quan kia, hoàng tuyển lộ cũng vẫn là hoàng tuyển lộ kia, bị ngạn hoa màu đỏ tía nở ở hai bên hoàng tuyển lộ, khẽ đung đưa dưới bầu trời âm trầm, có một loại u mỹ không nói ra được. Trên hoàng tuyển lộ, người chết vội vàng, âm binh quỷ sai xua đuổi bọn họ, tiến hành luân hồi vĩnh viễn, cái này đến cái khác. Chúng ta đi đâu? Diệp Vũ hỏi. Nếu như đi Đông Phương Quỷ Đế Điện, hắn vẫn rất vui lòng. Dù sao hai ngày trước, thần âm mới trở về. Hơn nữa, tiểu hắc, thú cưỡi của hắn cũng ở đó. Thuận đường mà nói, còn có thể lấy được Thái A kiếm do thần đồ giúp hắn thu. Diêm phủ quân, có mấy lời vừa rồi dương gian, ta không có thuận tiện nói. Lúc này sắc mặt Trần Văn Long nghiêm túc, thấp giọng nói tiếp. Mấy ngày trước, tất cả mọi người thu được tin tức do người phát đến âm phủ, chính là sự tình có quan hệ với thần giới. Lúc đầu Bao Diêm La và Chu Quỷ Đế cùng Bắc Châu Đại Đế là thủy hỏa bất dung, Nhưng sau khi biết được chuyện thần giới và vô lượng thiên tôn sắp giáng lâm, cũng quyết định tạm thời thả xuống ân oán cá nhân, toàn bộ âm phủ đoàn kết lại với nhau. Vì lẽ đó hôm nay đại đế tìm ngươi đến, chính là muốn mang ngươi vào Bao Diêm La, Chu Quỷ Đế thương nghị chuyện này, mà địa điểm ngay tại Hóa Vũ Trúc Lâm ở địa ngục Nam Phương. Bước chân Diêm Vũ ngừng lại nghi ngờ nói, Hóa Vũ Trúc Lâm này tự hồ là ở trên La Phủ Sơn. Đó là phạm vi quản hạt của Đỗ Tử Nhân Quỷ Đế. Đúng là như vậy. Chuyện hôm nay dù sao cũng là chuyện lớn nhất của địa phủ những năm gần đây. Cho nên điểm định ở Hóa Vũ Trúc Lâm gần lục đạo luân hồi, càng thêm có cảm giác có một chút nghi thức. Trần Văn Long giải thích nói, trong lòng Diêm Vũ mặc dù có chỗ lo nghĩ, nhưng cũng chỉ có thể đi theo Trần Văn Long. La Phủ Sơn càng khiến cho người ta kinh ngạc hơn so với trong tưởng tượng của Diêm Vũ. Trên ngọn núi cao lớn, đi ngang qua một ngọn núi khác, thật giống như một thanh kiếm sắt đâm xuyên qua La Phủ Sơn. Mà cuối thanh kiếm sắt chính là cái gọi là Hóa Vũ Trúc Lâm, cũng là chỗ ở tư nhân của Đỗ Tử Nhân, Quỷ Đế Nam Phương. So với tràng cảnh giống như luyện ngục bên ngoài La Phủ Sơn, Hỏa Vũ Trúc Lâm vậy mà cũng không có tốt hơn bao nhiêu. Dùng trước vốn như xanh biếc cũng hoàn toàn đỏ ngầu. Cây trúc bên trong Hóa Vũ Trúc Lâm tất cả đều là huyết trúc. Gió nhẹ nhàng thổi bay, rừng trúc đung đưa, thật giống là huyết hải sôi trào. Diễn Vũ đứng ở bên ngoài Hỏa Vũ Trúc Lâm, cảm thấy trong rừng trúc hoàn toàn yên tĩnh, không khỏi nhíu mày. Diễn Phụ Quân, chúng ta nhanh đi, chắc hẳn những người khác chờ đã lâu. Trần Văn Long thúc giục nói, nhưng Diễn Vũ lại không có đi tới. Dọc theo con đường này đi tới, hắn càng ngày cảm thấy chuyện này không thích hợp. Ẩn Bắc Châu muốn tìm mình, có thể phái bất cứ người nào đến đây, thậm chí phát một tin nhắn là được. Nhưng hắn tại sao lại phái một Trần Văn Long thực lực chỉ có cấp bậc âm tướng tới? Còn nữa, Trần Văn Long đối với mình quá hành lễ, ngược lại khiến Diêm Vũ sinh ra một chút cảm giác xa lạ. Diêm Phủ Quân, cậu thế nào? Trần Văn Long nghi ngờ nói. Diêm Vũ cười cười nói, ta chỉ là nghĩ không ra một chuyện, có đôi khi người cứ như vậy, một việc nghĩ mãi mà không rõ, liền chuyện gì cũng không muốn làm nữa. Sự tình gì không nhớ nổi? Chính là trước đó chúng ta bên trong miếu Thành Hoàng Đông Thành, đôi tỉ muội song sinh đi theo ngươi, ta quên tên các nàng là gì rồi, Diêm Vũ nói. Trần Văn Long ha ha cười một tiếng. Diêm Phủ Quân, xem ra chi nhớ của ngươi thực sự không tốt, các nàng là tiểu manh tiểu ngốc. Ồ, có phải không? Diêm Vũ bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu cười, bước chân muốn đi vào Hóa Vũ Trúc Lâm. Nhưng ngay lúc Diêm Vũ sắp bước vào Hóa Vũ Trúc Lâm, hắn bỗng nhiên một chưởng vỗ về phía Trần Văn Long. Phanh, tốc độ phản ứng của Trần Văn Long cực nhanh, hai tay của hắn phòng thủ trước ngực, ngạnh kháng một chưởng của Diêm Vũ, cơ thể cũng không bị khống chế, bay ngược ra hơn 10 mét. Diêm Phủ Quân, ngươi làm cái gì vậy? Trần Văn Long lạnh giọng nói. Hai tiểu thí hải kia, xác thực tên tiểu manh tiểu ngốc, chỉ bất quá, bọn chúng không phải tỉ muội mà là tỉ đệ sinh đôi. Diệp Vũ cười lạnh nói, ta vẫn hoài nghi thân phận của ngươi, cứ việc ngươi đã làm đủ bài tập, nhưng thực giả không được, ngươi đến tổ cùng là ai? Trần Văn Long chậm rãi thả tay xuống, khóe miệng dâng lên một tia cười lạnh, diện mạo của hắn biến hóa một hồi, khí tức cũng thay đổi rất nhanh. Bộ dáng rất nhanh từ Trần Văn Long biến thành Thôn Ngọc. Diêm Vũ, mặc dù bị ngươi nhìn thấu ngụy trang, ta rất tức giận. Bất quá, ngươi bây giờ đang ở bên trong La Phủ Sơn, lúc này mới phát giác, có phải đã quá muộn rồi hay không? Sắc mặt Thôi Ngọc tái nhợt, bờ môi đỏ thắm, bên trong ánh mắt tản ra sát ý nồng đậm. Tình cảnh Diêm Vũ đích xác không ổn. Nơi đây dù sao cũng là La Phủ Sơn, là địa bàn của Đỗ Tử Nhân, mà Đỗ Tử Nhân cũng là một trong những địch nhân của Diêm Bất Du. Hay lời khác mà nói, Thôi Ngọc lừa gạt mình đến La Phủ Sơn, giải thích rõ người muốn giết hắn không chỉ có Thôi Ngọc, còn có Đỗ Tử Nhân. Dù cho tình cảnh khó khăn, Diêm Vũ lại không lộ ra khiếp ý mảnh may. Thôi Ngọc, Vị trí Bình Đẳng Vương ngồi có tốt không? Diệp Vũ hỏi. Từ vị làm Diêm La tự nhiên là tốt, chỉ là trong nháy mắt của ta còn có một cái gai, không rút được cái gai này, bản Diêm La ngủ không được an ổn. Thôi Ngọc hử lạnh một tiếng, trong tay xuất hiện một cái quả xếp. Hắn mở quả xếp, cách không quạt về phía Diêm Vũ. Phía trước quả xếp lập tức sinh thành vô số phi châm giống như mưa rơi, bay về phía Diêm Vũ. Thiên cương kim quang chú, Diêm Vũ khẽ quát, triệu hồi ra kim quang, ngăn cản phi châm, đồng thời chuẩn bị tế ra dưỡng kiếm hổ lô. Ngay lúc này sau lưng, đột nhiên chuyển đến một cỗ cảm giác nguy hiểm. Diêm Vũ không thể không buông tha phản kích, phân tâm để ngăn cản công kích sau lưng. Lực đạo to lớn đụng vào trên thân Diêm Vũ, cơ thể Diêm Vũ không giống khống chế được, bay ngược ra ngoài. Hắn vốn đứng ở bên ngoài hóa vũ trúc lâm, sau khi bị lực đạo kia va chạm, liền không kích nặng nghịch chuyển mà xông vào hóa vũ trúc lâm. Chỉ là bước đầu tiên bước vào hóa vũ trúc lâm, hai mắt Diêm Vũ liền bị màu đỏ tươi che đậy. Hóa vũ trúc lâm là địa bàn của Đỗ Tử Nhân, nếu tiếp tục hao tổn ở nơi đây, chỉ có một con đường chết. Trong lòng Diêm Vũ hiểu rõ, liền nhanh chóng giơ tay phải lên. Thiên kiến pháp trận đã không thấy, nhưng trên tay phải của hắn còn có địa ngục ấn mà ra ra lưu lại cho hắn, có thể tùy ý xuất hiện đến bất kỳ ngóc ngách nào của âm phủ và địa ngục. Chỉ là lúc Diêm Vũ thử nghiệm phát động địa ngục ấn, lại phát hiện hóa vũ trúc lâm đối với địa ngục chi ấn không có tác dụng khắc chế, mất đi hiệu lực. Không cần phải làm chuyện vô ích nữa. Chúng ta biết ngươi có địa ngục ấn, mà hóa vũ trúc lâm có thể hạn chế tác dụng của địa ngục ấn, ngươi không trốn được đâu. Màu huyết hồng trước mặt dần dần thối lui, Diệp Vũ miễn cưỡng thấy rõ tình huống chung quanh. Thôi Ngọc đứng cách đó không xa, bên trái Nam Phương Quỷ Đế Đỗ Tử Nhân tay cầm trưởng kiếm, ánh mắt bất thiện. Phía bên phải Ngũ Điện Diêm La Bao Hình Thiên, mặc dù hai tay trống trơn, nhưng sát ý trên người hắn cũng là nặng nhất, đây quả nhiên là một cái bẫy. Diêm Vũ thập phần tỉnh táo, cũng không có bất kỳ e ngại. Hắn lạnh nhạt nói, một tên quỷ đế, hai tên Diêm La, chầm hao tâm tổn trí cơ, chính là vì giết phụ quân nho nhỏ như ta sao? Diêm Vũ, nếu ngươi chỉ là một tên phụ quân nho nhỏ, ai nguyện ý phí nhiều thời gian như vậy ở trên người ngươi? Bảo Hình Thiên cười lạnh nói. Đỗ Tử Nhân giơ trưởng kiếm lên, nhẹ nhàng gảy lưỡi kiếm một cái, lưỡi kiếm phát ra âm thanh vù vù. Ngươi không chỉ là phụ quân, ngươi chính là con rể thần đồ, và bây giờ là con nuôi Tây Phương Quỷ Đế Mạnh Tam Thất, là địa phủ Hoàng Tuyền chi chủ, đã từng là Diêm La Vương Diêm Bất Du. Nhưng cái này đều không trọng yếu. Trọng yếu, ngươi là con trai của Ấn Bắc Châu. Thanh âm của Đỗ Tử Nhân lớn dần, khi thế cũng dần dần thả ra. Bởi vì Nguyệt Quế Thụ, âm phủ cũng chịu ảnh hưởng. Mực độ đậm đặc của linh khí tăng lên trên diện rộng. Trong thời gian một năm ngắn ngủi, ngay cả Đỗ Tử Nhân cũng đã là cường giả cấp bậc Đại La Kim Tiên. Diệp Vũ ơi Diệp Vũ, ngươi lừa chúng ta thật thê thảm. Bảo Hình Thiên cười lại nói, khổ cho ngươi và Ân Bắc Châu thân mật như vậy. Trước khi điều tra ra thân phận chân chính của ngươi, chúng ta thậm chí cho rằng ngươi và Ân Bắc Châu là loại quan hệ không thể diễn tả được kia kìa. Diệp Vũ yên lặng nghe bọn họ diễu võ dương oai, giống như nắm chắc thắng lợi trong tay. Bảo Hình Thiên cũng dần dần buông ra khí thế. Hắn cũng giống với Đỗ Tử Nhân, đều đạt đến cấp bậc Đại La Kim Tiên. Nhưng tự hổ hắn vẫn kém một chút so với Đỗ Tử Nhân. Ba người bắt đầu từng bước tới gần Diêm Vũ. Một năm sau, Vô Lượng Thiên Tôn sẽ buông xuống. Các ngươi bây giờ còn đấu tranh nội bộ. Một năm sau, ai có thể sống sót? Diêm Vũ hỏi. Đó là chuyện của một năm sau. Dù là đoàn kết lại, cũng chưa hẳn là đối thủ của Vô Lượng Thiên Tôn. Nhưng Diêm Vũ, ngươi nhất định phải chết. Hóa vũ trúc lâm có cấm chế, lại thêm có hai tôn cường giả Đỗ Tử Nhân và Bao Hình Thiên nhìn chằm chằm. Diêm Vũ không thể nào có cơ hội chạy thoát, nhưng đây cũng không hề đại biểu Diêm Vũ chọn từ bỏ. Ánh mắt của hắn rơi vào trên thân Thôi Ngọc yếu nhất. Mặc dù thực lực của Thôi Ngọc cũng có tăng lên, nhưng bây giờ bất quá chỉ là thượng tiên đại viên mãn mà thôi. Diệp Vũ không có đạt đến thượng tiên đại viên mãn, nhưng hắn có lòng tin đánh chết thượng tiên đại viên mãn. Đỗ Quỷ Đế, Diệp Vũ quỷ kế đa đoan, đây cũng là lúc kết liễu hắn, miễn cho đêm dài lắm mộng. Bao Hình Thiên nhắc nhở. Đỗ Tử Nhân nhẹ gật đầu, bỗng nhiên giương tay lên. Những huyết trúc chung quanh Diêm Vũ bỗng hóa thành từng con trường xà, cuốn chặt lấy tứ chi của Diêm Vũ. Trong đó một cây trụ càng là ghim chặt cổ của hắn. Đi chết đi! Đỗ Tử Nhân khoát tay, những huyết trúc còn lại liền đến trước mặt Diêm Vũ. Một giây sau, liền muốn đâm xuyên cơ thể Diêm Vũ. Một khi để huyết trúc đâm xuyên cơ thể, những huyết trúc này sẽ điên cuồng hấp thu tiên huyết và tinh lực của Diêm Vũ, dù hắn có là đại la kim tiên cũng sẽ vô lực hồi thiên. Mắt thấy huyết trúc sắp tới, Diêm Vũ bỗng nhiên nắm chặt song quyền giống to. Thiên lôi ngự hỏa quyết. Oanh! Trong thân thể Diêm Vũ, thiên lôi hỏa từng thôn phệ tam muội chân hỏa, trong nháy mắt bộc phát ra, cả người hắn hóa thành một quả cầu lửa. Thiên lôi hỏa cường đại tại chỗ thiêu huyết trúc, quấn quanh Diêm Vũ thành tro tàn. Diêm Vũ bởi vậy tránh thoát, lại được tự do, vững vàng rơi trên mặt đất. Thôi Ngọc chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, Diêm Vũ vậy mà liền đã tới trước mặt hắn. Hai tay của Diêm Vũ cầm Thuần Quân kiếm và Ngư Trảm kiếm, song kiếm một dài một ngắn, một cây chủ công, một cây chủ phòng thủ. Thôi Ngọc sợ đến sắc mặt càng trắng hơn, vội vàng giơ lên quạt xếp trong tay ngăn cản. Quạt xếp này cũng là pháp khí không tầm thường, lại có thể phân cao thấp cùng hai thanh thần kiếm, thành công ngăn cản công kích của Diêm Vũ. Nhưng cái này cũng chưa kết thúc. Lúc Diêm Vũ thối lui, sau lưng Thôi Ngọc, bảy đạo kiếm ảnh trong nháy mắt lao đến, chính là Thất Tinh Long Uyên kiếm, phân ra bảy phân thân. Hóa Vũ Trúc Lâm có cấm chế, lại thêm hai tôn cường giả Đỗ Tử Nhân và Bao Hình Thiên nhìn chằm chằm, Diêm Vũ không thể nào có cơ hội chạy thoát. Nhưng đây cũng không hề đại biểu Diêm Vũ chọn từ bỏ. Ánh mắt của hắn rơi vào trên thân Thôi Ngọc yếu nhất. Mặc dù thực lực Thôi Ngọc cũng có tăng lên, nhưng bây giờ cũng bất quá chỉ là thượng tiên đại viên mãn mà thôi. Diêm Vũ không có đạt đến thượng tiên đại viên mãn, nhưng hắn có lòng tin đánh chết thượng tiên đại viên mãn. Đỗ Quỷ Đế, Diêm Vũ Quỷ Đế, quỷ kế đa đoan, đây là lúc phải kết liễu hắn, miễn cho đêm dài lắm mộng. Bao Hình Thiên nhắc nhở. Đỗ Tử Nhân nhẹ gật đầu, bỗng nhiên giơ tay lên, những huyết trúc chung quanh Diêm Vũ bỗng hóa thành từng con trường xà, quấn chặt lấy tứ chi của Diêm Vũ, trong đó một cây trụ càng là ghim chặt cổ của hắn. Đi chết đi! Đỗ Tử Nhân khoát tay, những huyết trúc còn lại liền đến trước mặt Diêm Vũ. Một giây sau lại muốn đâm xuyên cơ thể Diêm Vũ. Một khi để huyết trúc đâm xuyên cơ thể, những huyết trúc này sẽ điên cuồng hấp thu tiên huyết và tiên lực của Diêm Vũ, dù hắn là đại la kim tiên cũng sẽ vô lực hồi thiên. Mặt thấy huyết trúc sắp tới, Diêm Vũ bỗng nắm trả song quyền giống to. Thiên lôi ngự hỏa quyết. Oanh! Trong thân thể của Diêm Vũ, thiên lôi hỏa từng thôn phệ tam muội chân hỏa, trong nháy mắt bộc phát ra, cả người hắn hóa thành một quả cầu lửa. Thiên lôi hỏa cường đại tại chỗ thiêu huyết trúc, quấn quanh Diêm Vũ thành tro tàn. Diêm Vũ bởi vậy tránh thoát, lại được tự do, vững vàng rơi trên mặt đất. Thôi Ngọc chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, Diêm Vũ vậy mà đã tới trước mặt của hắn. Hai tay của Diêm Vũ cầm Thuần Quân kiếm và Ngư Trảm kiếm, song kiếm một dài một ngắn, một cây chủ công, một cây chủ phòng thủ. Thôi Ngọc sợ đến sắc mặt càng trắng hơn, vội vàng giơ lên quạt xếp trong tay ngăn cản. Quạt xếp này cũng là pháp khí không tầm thường, lại có thể phân cao thấp cùng hai thanh thần kiếm, thành công ngăn cản công kích của Diêm Vũ. Nhưng cái này cũng chưa kết thúc. Lúc Diêm Vũ thối lui, sau lưng Thôi Ngọc, bảy đạo kiếm ảnh trong nháy mắt lao đến, chính là Thất Tinh Long Uyên kiếm, phân ra bảy phân thân. Lúc này Thôi Ngọc cuối cùng đã đi vào tình trạng huy động quả xếp tại chỗ, phá vỡ sáu đạo kiếm ảnh, chỉ còn lại chân thân Thanh Long Uyên Kiếm cuối cùng cũng bị hắn dùng cách hy sinh quả xếp làm đại giá cưỡng ép chặn lại. Ba Huyền Thiên và Đỗ Tử Nhân vào thời điểm này mới ra tay, hai người bay lên không trung muốn giáp công Diêm Vũ. Hai tên Đại La Kim Tiên liên thủ cũng không phải một tên thượng tiên có thể đối phó. Vì lẽ đó, hắn muốn giết Thôi Ngọc chỉ có một cơ hội cuối cùng. Nếu như không thành, Bảo Hình Thiên và Đỗ Tử Nhân tất sẽ nắm lấy cơ hội triệt để đoạt mệnh của hắn. Thiên nhãn mở. Trên trán Diêm Vũ, thiên nhãn mở ra. Bên trong con người đỏ như máu, Thôi Ngọc đang hốt hoảng, có thể nói là sơ hở đầy người. Nhưng chỉ có một cái sơ hở là mệnh môn của hắn, chỉ cần đánh vỡ, Thôi Ngọc chắc chắn phải chết. Thời gian giống như thả chậm, đầu óc Diêm Vũ nhanh chóng chuyển động. Đột nhiên, một vệt kim quang lóe lên ở trong thiên nhãn. Lúc này Diêm Vũ nắm lấy cơ hội, trong nháy mắt triệu hoán ra 44.440 thanh phi kiếm trong dưỡng kiếm hổ lô, hóa thành mưa kiếm, tấn công về phía Thôi Ngọc. Bảo Hình Thiên thấy vậy, vội vàng ném ra một pháp khí, hóa thành hộ thuẫn, bảo vệ Thôi Ngọc. Pháp khí dù sao cũng là pháp khí, sau khi ngăn cản một vòng công kích liền trực tiếp phá toái, mà bên ngoài hộ thuẫn còn có hơn 2 vạn thanh phi kiếm sắp đến. Diêm Vũ, Thôi Ngọc giận dữ nói, tại sao chỉ chăm chăm đánh vào ta? Nói nhảm, người yếu nhất ở đây, không đánh ngươi thì đánh ai? Diêm Vũ lạnh giọng nói tiếp. Huống chi, thù 1 năm trước, lão tử còn chưa báo thù. Lần này, nếu thực gặp tuyệt cảnh, kéo ngươi làm đệm lưng cũng không tệ. Thôi Ngọc tức giận, lấy ra tất cả vốn liếng, nhưng hắn vẫn như cũ, run như cầy sấy. Thực lực của Diêm Vũ vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Nếu là Bao Hình Thiên và Đỗ Tử Nhân không nhanh chóng làm gì đó, chỉ sợ hắn thực sự sẽ chịu không nổi. Đỗ Tử Nhân lắc mình một cái, rốt cuộc đi tới sau lưng Diêm Vũ. Diêm Vũ biến sắc, vội vàng bỏ chạy, nhưng Đỗ Tử Nhân lại bắt được mắt cá chân của hắn. Kết thúc, Đỗ Tử Nhân cười lại nói. Còn lâu, Diêm Vũ khẽ quát một tiếng, trong nháy mắt thiên nhãn thức tỉnh, bạo phát ra một vệt sáng, dọa đến Đỗ Tử Nhân vội vàng né tránh. Mà Diêm Vũ thì thừa dịp này, trực tiếp chặt đứt bắp chân của mình, đồng thời cơ thể hóa thành một vệt sáng, vọt tới trước mặt Thôi Ngọc. Thôi Ngọc, đi chết cho lão tử! Âm thanh từ xa mà đến gần, trong nháy mắt đi tới trước mặt Thôi Ngọc. Thôi Ngọc chỉ cảm thấy mi tâm đau xót, liền nhịn không được con ngươi phóng đại. Thử ảnh kiếm chưa tự xuất hiện, lúc này đã xuyên qua đầu Thôi Ngọc. Diêm Vũ, ngươi... Thôi Ngọc không dám tin, nhìn qua Diêm Vũ. Dưới sự liên thủ hợp kích của hai tên Đại La Kim Tiên là Đỗ Tử Nhân và Bao Hình Thiên, Diêm Vũ lại còn có thể đột phá trùng vây, đâm xuyên đầu lâu của mình. 3 năm trước, tiểu tử này vẫn chỉ là một người bình thường. Thôi Ngọc, đợi trước ta tin lầm người, bồi dưỡng được tên Bạch Nhãn Lang như ngươi, nhưng lần này ta sẽ không nương tay. Diêm Vũ hử lạnh một tiếng, chuyển động chui thừa ảnh kiếm. Tinh phách trong cơ thể của Thôi Ngọc lập tức phun ra ngoài, giống như tiên huyết. Thôi Ngọc phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, đâm đau mảng nhĩ của Diêm Vũ. Diêm Vũ dứt khoát, dùng tinh lực phong bế thính giác. Buông tha ta! Thôi Ngọc kêu thảm, nể tình gia tình đời trước của ta và ngươi, buông tha ta một mạng. Ngươi đây là đang cầu tha thứ sao? Diêm Vũ cười lại nói. Đời trước, ngươi và ta có giao tình mà nói, vì sao đời này ngươi lại đổ tội hãm hại ta, nói ta giết Lục Hiên, làm hại ta bị Lục Tấn truy sát. Là Bao Hình Thiên bức bách ta, ta cũng là bất đắc dĩ. Thôi Ngọc liều mạng giải thích. Phải không? Nếu là như vậy, ta cũng có thể xem xét. Diêm Vũ hơi cúi đầu, tự hồ đang thực sự tự hỏi. Thôi Ngọc bắt được cơ hội này, trong mắt bỗng nhiên thoáng qua một đạo hàn quang. Trong tay đột nhiên xuất hiện một cây dao găm đâm hướng tới ngực của Diêm Vũ. Nhưng Diêm Vũ đã sớm có phòng bị, bắt lại cổ tay của Thôi Ngọc, ngược lại đem dao găm cắm vào ngực Thôi Ngọc. Người... Thôi Ngọc trợn lớn hai mắt. Diêm Vũ mỉm cười nói, nếu như là Diêm Bất Du, có lẽ hắn lòng dạ từ bi cũng sẽ bỏ qua ngươi một mạng. Nhưng mà rất đáng tiếc, ta là Diêm Vũ, không phải Diêm Bất Du. Dưới con mắt hoảng sợ của Thôi Ngọc, Diêm Vũ nhanh chóng niệm động khẩu quyết. Tam thực lục thiên cương, trong thiên đại pháp vương, tiêu đế liệt quỷ huyết, ban ta thực chân hoàng, thất tổng bát nguyên quân, vị ta khô tai họa, chân khí biến lôi hỏa, lão quân phục viêm quang, thiên lôi ngự hỏa quyết. Oanh, một đạo hỏa quang tự phát ra từ lòng bàn tay của Diêm Vũ, theo thừa ảnh kiếm, đốt tới trên thân Thôi Ngọc. Thôi Ngọc hét thảm lên, điên cuồng giãy giụa, nhưng trên đầu của hắn còn bị thừa ảnh kiếm xuyên qua, trên ngực còn cắm một cây dao găm. Hắn càng giãy giụa, vết thương càng mở rộng, tinh phách trong cơ thể không ngừng chảy xuôi, trong nháy mắt lại bị thiên lôi hỏa đốt thành tro. Người cũng nên chết rồi. Diệp Vũ rút ra thừa ảnh kiếm, một cước đá vào trên thân của Thôi Ngọc. Lúc này Thôi Ngọc nghiễm nhiên biến thành một hỏa nhân. Hắn ngã xuống phía sau, đợi đến khi rơi xuống đất, thiên lôi hỏa đã đốt thân thể của hắn thành tro. Sau khi dừng lại, cơ thể Thôi Ngọc trực tiếp tản thành bột phấn, chỉ còn lại mấy món pháp bảo, thiên lôi hỏa không cách nào dễ dàng thiêu đốt. Bình đẳng vương Thôi Ngọc chết. Diệp Vũ tay cầm thừa ảnh kiếm, chung quy là trong lòng đã cảm thấy đi được một ngụm ác khí. Hắn trước đây tín nhiệm Thôi Ngọc như vậy, thậm chí đem quỷ đao và ẩm huyết kiếm giao cho hắn. Kết quả Thôi Ngọc lại vô hại hắn, nói hắn đã giết Lục Hiên, con trai Bình Đẳng Vương Lục Tấn. Thẳng đến cuối cùng, Diêm Vũ cũng không có lật lại bản án, Ân Bắc Châu cũng không có trợ giúp Diêm Vũ làm sáng tỏ sự thật, bởi vì Bao Hình Thiên nhất định sẽ mượn đề tài này để nói chuyện của mình lại ngáng chân Diêm Vũ. Mà bây giờ, Diêm Vũ lại dựa vào sức mạnh của mình, dưới sự ngăn cản của Nam Phương Quỷ Đế Đỗ Tử Nhân và Ngũ Điện Diêm La Vương, giết chết Thôi Ngọc. Thôi Ngọc, nếu bản vệ sai, Diêm Bất Du mới là người sai nhất, bởi vì hắn lựa chọn tin tưởng ngươi. Diệp Vũ vẫy tay một cái, trực tiếp thu thập tinh phách của Thôi Ngọc sau khi chết vào Phệ Hồn Châu. Hết thảy đều phát sinh ở trong chớp mắt, dù cho Bao Hỷ Thiên và Đỗ Tử Nhân muốn ngăn cản là điều đã quá muộn. Hai tên Đại La Kim Tiên lại thêm một tên Thượng Tiên Đại Viên Mãn, vậy cùng một tên Thượng Tiên nho nhỏ, không chỉ không có nghiền ép đối phương trước, ngược lại còn để cho đối phương nắm lấy cơ hội giết ngược một tên Thượng Tiên Đại Viên Mãn. Nếu như chuyện này chuyển đi, chỉ sợ sau này Đỗ Tử Nhân và Bao Hỷ Thiên đều không thể ngẩng cao đầu ở địa phủ. Tận mắt nhìn thấy Diêm Vũ giết chết Thôi Ngọc, Bao Hỷ Thiên và Đỗ Tử Nhân đều cực kỳ tức giận. Diêm Vũ, người dám giết Diêm La? Bao Hỷ Thiên giận dữ hết. Diêm Vũ cười lại nói, chỉ là một tên đại diện Diêm La, ta giết thì đã có gì sai? Các ngươi còn không biết xấu hổ. Một tên quỷ đế, hai tên Diêm La liên thủ đến coi thưởng ta một phủ quân nho nhỏ như ta ư? Hả? Thật xin lỗi, ta quên mất các ngươi đã biết thân phận thực sự của ta. Ta là Phong Đô Chi Tử, bây giờ chính là thái tử gia địa phủ. Các ngươi thân là thuộc hạ, ngay cả thái tử gia cũng dám ám sát, ý gì đây? Thực lực của Diêm Vũ mặc dù không cao cường bằng hai người, nhưng tại thời khắc này, khi thế của hắn vậy mà nghiền ép hai người đối phương. Bao Hỷ Thiên và Đỗ Tử Nhân cũng hơi sững sờ, sau đó nổi giận. Diêm Vũ, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Khí thế của hai người phát huy đến cực hạn, xem bộ dáng là không muốn lưu tình. Trong tay Đỗ Tử Nhân bỗng xuất hiện một vòng xoáy màu đen. Diệp Vũ từ bên trong vòng xoáy kia vậy mà cảm nhận được một chút mùi vị quen thuộc. Diệp Vũ, chúng ta sẽ không giết ngươi, nhưng sẽ đem ngươi đánh vào súc sinh đạo trong lục đạo, để cho ngươi đổ thai trở thành súc sinh, đời đời luân hồi vĩnh viễn trở thành súc sinh, mặc cho người chém giết, bị người làm thịt. Đỗ Tử Nhân hô: mẹ nó! Diền Vũ đứng tại chỗ, không tránh không né, bởi vì hắn biết điều này cũng không có ý nghĩa. Hắn chỉ là mắng: Đỗ Tử Nhân, lão tử đoạt mất tài lộ của ngươi hay là đoạt lão bà của ngươi? Bao Hỷ Thiên đều không hận ta đến mức như vậy, người tại sao phải đối với ta như vậy? Đỗ Tử Nhân lại giọng nói: đệ đệ Đỗ Tử Nghĩa của ta, trước kia chính là bị ngươi tự tay bắt lấy, đưa đến trước mặt Phong Đô Đại Đế, bị đánh hồn phi phách tán. Chuyện này ngươi mặc dù không nhớ rõ, nhưng ta vĩnh viễn nhớ, ta vĩnh viễn cũng quyết không bỏ qua cho ngươi. Mẹ nó! Diên Vũ buồn bực, đệ đệ của Đỗ Tử Nhân rõ ràng phạm phải sai lầm ngất trời, bị ông của hắn thẩm phán mà chết. Đỗ Tử Nhân bao che người thân cũng quá rõ ràng rồi. Diệm Vũ, ta khuyên ngươi không cần phải vùng vẫy, ngươi không nhớ lại chúng ta đâu. Bao Hỷ Thiên ở một bên cười lại nói. Diệm Vũ giang tay ra, lạnh nhạt nói: ngươi nhìn ta có phản kháng không? Hai tên Đại La Kim Tiên các ngươi không ngại mất mặt cũng phải liên thủ đối phó ta. Ta có thể giết Thôi Ngọc làm đệm lưng cũng đã đủ rồi. Nếu quả thực phải chết tại trong tay của các ngươi, chỉ có thể nói vận mệnh ta đã như vậy, phản kháng cũng không có ý nghĩa. Nhưng nếu như trời không quên ta, chắc chắn dù là ta không hề làm gì cũng có thể sống. Tiểu tử này ngược lại là rất cởi mở. Trong lòng Đỗ Tử Nhân và Bao Hỷ Thiên đã sớm bắt đầu vui vẻ, nhưng lại luôn cảm thấy dùng tính cách của tiểu tử này hẳn sẽ không dễ dàng từ bỏ giấy ruộng như vậy mới phải. Nhưng bất luận như thế nào, nếu sự tình đã phát triển thành dạng này, bọn họ lại càng không có đạo lý không giết Diêm Vũ. Đỗ Tử Nhân vẫy tay một cái, cơ thể Diêm Vũ liền không khống chế được, bị hút vào lục đạo luân hồi. Diêm Vũ, đời sau ngươi trở thành lợn thịt ngơ ngơ ngác ngác, chỉ biết ăn uống rồi ngủ, cuối cùng trở thành bữa ăn trong bụng người khác, lại xuống một thể, ngươi lại là gia cầm, là gà vịt, là... Đỗ Tử Nhân muốn dùng tương lai thê thảm mang đến sự sợ hãi sau cùng cho Diêm Vũ, nhưng hắn tính sai, Diêm Vũ căn bản cũng không sợ, ngược lại hắn đang rất cố gắng quan sát lục đạo chi môn trong tay Đỗ Tử Nhân. Hắn đến bây giờ còn nhớ tới dân chúng bên trong Âm Cấm Thành vẫn chờ hắn chuyển tới lục đạo chi môn để bọn họ chuyển thế đầu thai rời khỏi Âm Cấm Thành. Diêm Vũ tu đạo là Diêm La Đạo, mà cảnh giới cuối cùng của Diêm La Đạo chính là lục đạo luân hồi. Nếu có thể tìm hiểu ra ý nghĩa thực sự của lục đạo luân hồi, có lẽ chính là lúc Diêm Vũ có thể triệu hoán ra cửa lục đạo. Nhìn thấy Diêm Vũ không sợ, Ba Hỷ Thiên tiếp tục thêm mắm thêm muối. Chúng ta sẽ giết thân nhân của ngươi, giết thê tử của ngươi, biến Ân Bắc Châu thành tổ nhân, mà ngươi cái gì cũng không thể làm gì, chỉ có thể luân hồi ngơ ngơ ngác ngác, thậm chí sẽ không thể tìm chúng ta báo thù. Diêm Vũ vẫn không để ý tới lời của Ba Hỷ Thiên, chỉ nhìn chằm chằm vào lục đạo luân hồi. Giống như Bao Hỷ Thiên và Đỗ Tử Nhân, chỉ là cái thằng hề không ngừng nhảy nhót trước mặt Diêm Vũ. Khốn nạn, đến cùng muốn thế nào mới có thể để cho tiểu tử này tức giận phẫn nộ, cảm nhận sợ hãi cơ chứ? Đúng vào lúc này, một thanh âm truyền vào trong, Hóa Vũ Trúc Lâm. Hai vị, các ngươi muốn giết thân nhân của tiểu vũ, hẳn không tính ta vào trong đó chứ? Ai? Hai người lập tức cảnh giác, nhưng cũng bắt đầu gia tăng tốc độ hấp thu Diêm Vũ. Bầu trời Hóa Vũ Trúc Lâm bỗng được mở ra một đạo lỗ hổng, một đám vân vụ bay tới trực tiếp cuốn Diêm Vũ đi, ngay cả Đỗ Tử Nhân đều không thể ngăn cản. Giáo chủ Quỷ Cốc Giáo Tây Vương Mẫu, đám mây hóa thành một bóng người, chính là Tây Vương Mẫu, thân mặc kim bào cao quý vô cùng. Diêm Vũ bình yên vô sự đứng ở bên cạnh Tây Vương Mẫu. Tiểu tử thối, người cũng biết ta sẽ đến cứu ngươi, cho nên mới tùy ý để hai người bọn họ vũ nhục khi dễ chứ gì. Tây Vương Mẫu trợn mắt nhìn Diêm Vũ ở bên cạnh. Diêm Vũ cười hắc hắc. Tây Vương Mẫu, mặc dù cũng đánh chủ ý lên Diêm Vũ, nhưng dù sao Thủy Đậm đặc Vô Thủy lại thêm Tây Vương Mẫu muốn dùng Diêm Vũ mở ra cửa thông thiên, tuyệt đối sẽ không bỏ mặc Diêm Vũ. Mà Diêm Vũ cũng cảm ứng được khí tức của Tây Vương Mẫu, cho nên mới cản rỡ như vậy, bởi vì hắn biết Tây Vương Mẫu nhất định sẽ cứu mình. Tây Vương Mẫu đánh giá Diêm Vũ, lạnh nhạt nói: một năm qua cũng mới tu luyện tới cảnh giới thượng tiên, ngay cả đại viên mãn đều không đạt được, ta chẳng lẽ sinh ra phế vật hay sao? Một năm trước bà cũng không phải đối với ta như vậy, khi đó bà là cơm bưng nước rót mà cung bái ta. Diêm Vũ chỉ hai vị đối diện mà nói: hai người bọn họ là tồn tại tu luyện ngàn vạn năm, nếu ta là phế vật, vậy bọn họ tính là gì? Rác rưởi! Tề Vương Mẫu không chút do dự đáp. Bao Hỷ Thiên lập tức nổi giận: khinh người quá đáng, ngươi đừng tưởng chúng ta sẽ sợ ngươi. Các ngươi không sợ ta? Lông mày Tề Vương Mẫu nhíu lại, bỗng tản ra khí thế của mình. Diêm Vũ chỉ cảm thấy bên tai giống như tiếng vang thái sơn phá toái. Sau đó chính là khí thế bàng bạc kinh khủng, cơ hồ dùng thế bài sơn đảo hải nghiền ép về phía bọn họ. Đỗ Tử Nhân và Bao Hỷ Thiên đều không khỏi bị dọa lùi nửa bước. Các ngươi không sợ ta, vậy trốn cái gì? Tề Vương Mẫu hỏi. Sắc mặt Diêm Vũ đỏ lên, thấp giọng nói: bà muốn thả khí thế dọa người, tại sao phải bao gồm ta ở trong đó? Không như vậy, ngươi liền không biết thực lực của ta, cũng sẽ động tới những ý đồ xấu kia của ngươi. Tề Vương Mẫu nói. Diêm Vũ buồn bực, xem ra Tề Vương Mẫu đã sớm phòng bị mình, sẽ không cho mình cơ hội chạy đi nữa. Bất quá nàng đến, ít nhất có thể trợ giúp mình uy hiếp Đỗ Tử Nhân và Bao Hỷ Thiên. Sắc mặt Đỗ Tử Nhân âm trầm. Người vậy mà đã là hỗn nguyên đại la kim tiên rồi, mới vừa đột phá. Tề Vương Mẫu làm bộ khiêm tốn. Hỗn nguyên đại la kim tiên đã vượt qua Phong Đô đại đế trước đây, thực lực như thế thiên hạ còn có thể tìm được đối thủ sao? Diêm Vũ có chút bận tâm, cũng không biết thực lực của ba ân Bắc Châu như thế nào đây. Song phương cứng rằng coi như vậy, Đỗ Tử Nhân và Bao Hỷ Thiên tuyệt đối không còn dám có ý đồ với Diêm Vũ nữa, chỉ là không biết sự tình hôm nay nên như thế nào chấm dứt. Lúc song phương đang giằng co, bên ngoài Hóa Vũ Trúc Lâm lại có mấy đạo khí tức bay tới. Tề Vương Mẫu nói: cha của ngươi tới rồi. Tiếng nói vừa dứt, mấy đạo nhân ảnh liền xuất hiện sau lưng Tề Vương Mẫu, chính là Bắc Châu đại đế Ân Bắc Châu, Đông Phương Quỷ Đế Thần Đồ Thái Úc Lũy. Hai người bọn họ chỉ là quân tiên phong, ngay sau đó còn có rất nhiều người lục tục ngo ngoe chạy đến. Bắc Phương Quỷ Đế Dương Vân, Trương Hành, Trung Ương Quỷ Đế Chu Khất, Kê Khang, Tây Phương Quỷ Đế Mạnh Tam Thất, cũng chính là Đại Nương. Sau đó là Nhất Điện Tần Nghiễm Vương Tưởng U Minh, Nhị Điện Sở Giang Vương Lịch Ngục, Tam Điện Tông Đế Vương Dư Tôn, Tứ Điện Ngũ Quan Vương Lữ Bất Hòa, Lục Điện Biện Thành Vương Tất Uổng, Thất Điện Thái Sơn Vương Đồng Trấn Viêm, Bát Điện Đồ Thị Vương Hoàng Ngôn, Thập Điện Chuyển Luân Vương Tiết Hưng Sương, tất cả diêm lạ đều đã tới. Bắc Châu đại đế, Ngũ Phương Quỷ Đế, Thập Điện Diêm La, vì mà như vậy không hẹn mà gặp, toàn bộ tới đông đủ. Sắc mặt của Đỗ Tử Nhân và Bao Hỷ Thiên âm trầm một trận, bọn họ cũng không nghĩ tới sự tình chuyển biến nhanh như vậy. Bên trong Hóa Vũ Trúc Lâm còn tràn ngập khí tức của Thôi Ngọc. Ngay lúc tất cả mọi người tiến vào Trúc Lâm, liền biết Thôi Ngọc đã chết, tình cảnh trước mắt cũng biết đại khái đã xảy ra chuyện gì. Tới rồi ư? Tề Vương Mẫu hỏi. Ân Bắc Châu nhẹ gật đầu. Người và nàng chắc đã trải qua cuộc sống vui vẻ ở thế giới kia lắm nhỉ? Tề Vương Mẫu cười nói. Ân Bắc Châu toát ra một ánh mắt phức tạp, không biết nên đáp lại như thế nào. Tề Vương Mẫu lại nói: và đã biết được chuyện thần giới, nhưng muốn hợp tác, trước tiên vẫn phải xử lý tốt chuyện nội bộ ở địa phủ các ngươi đi. Nói xong, Tề Vương Mẫu vậy mà sờ lên đầu của Diêm Vũ, tiếp đó đi thẳng vào Hóa Vũ Trúc Lâm. Một cường giả cao cấp nhất rời đi, bộ không khí bên trong Hóa Vũ Trúc Lâm cũng không có nhẹ nhõm bấy nhiêu. Ân Bắc Châu lạnh giọng nói, Đỗ Tử Nhân, Bao Hình Thiên, nếu như các ngươi đã biết Tiểu Vũ là con của ta, còn dám xuống tay với nó, các ngươi là chưa từng thử qua thủ đoạn của Ân Bắc Châu, hay chưa tin ta có thể lấy mạng của các ngươi? Sắc mặt của Đỗ Tử Nhân và Bao Hình Thiên khó coi, tự hỏi nên toàn thân trở ra như thế nào. Lúc này, người đầu tiên lên tiếng lại là Chu Khất. Chuyện thần giới, mọi người cũng đã biết. Cá nhân ta mà nói, lãnh đạo địa ngục, địa phủ và sự tồn vong sinh tử trọng yếu như nhau. Bây giờ địa phủ chia làm ba, không bằng liền mở cơ hội này, thủ mới hận cũ, cùng tính một lượt. Chủ Khất, ngươi có ý gì? Dương Vân cười lạnh. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sao? Ngươi cũng không nhìn một chút ngươi đức hạnh gì, còn muốn dở trở thành phong đô đại đế. Bắc Vương địa ngục chúng ta không đồng ý đầu tiên. Các ngươi không đồng ý, vậy thì cùng chết thôi. Chủ Khất uy hiếp, không có mệnh lệnh của ta. Một năm sau, Vô Lượng Thiên Tôn buông xuống, Trung ương địa ngục sẽ không tham gia phản kháng, mà sẽ đầu nhập Vô Lượng Thiên Tôn. Ngươi là quỷ đế sao? Vậy mà còn ngang nhiên nói ra cái lời đại nghịch bất đạo này, phản bội địa phủ ư? Bát Điện Đồ Thị Vương Hoàng Ngôn tức giận đến dựng râu trợn mắt. Chủ Khất đã không quan tâm nhiều như vậy. Nếu như Vô Lượng Thiên Tôn không có buông xuống, có lẽ mọi người còn có thể ở địa phủ chậm rãi đấu với nhau. Nhưng một năm sau đó, chính là thời khắc sinh tử của âm dương nhị giới, tiếp tục đấu nữa cũng không có ý nghĩa gì. Chính các người suy nghĩ thật cân nhắc kỹ đi, ta đã cho thấy thái độ của mình. Chu Khất không lên tiếng nói. Kỳ Khang và Diêm La phía sau hắn cũng không nói chuyện, xem bộ dáng là ủng hộ quyết định của hắn. Ta nghĩ các người trước tiên muốn biết rõ một chuyện. Ân Bắc Châu lại nhạt nói, bản đế bây giờ đang thảo luận cũng không phải là chuyện đoàn kết hợp tác, mà là chuyện Bao Hình Thiên và Đỗ Tử Nhân muốn liên thủ ám sát con trai Diêm Vũ ta. Ân Bắc Châu vẫn trước sau như một, bao che khuyết điểm, nhất là sau khi thân phận của Diêm Vũ bị bại lộ, hắn càng không có e ngại. Sắc mặt của Bao Hình Thiên và Đỗ Tử Nhân âm trầm một hồi, tự hồ đang nghĩ biện pháp chối bỏ trách nhiệm. Nhưng tất cả mọi người hiểu, chứng cứ gì đó đều không trọng yếu. Chỉ cần Ân Bắc Châu nguyện ý, hoàn toàn có thể lợi dụng chứng cứ hôm nay, nghiêm túc tuyên chiến với bọn họ. Diệp Vũ cũng ngửi được cỗ khí tức này. Trong đầu của hắn, bỗng nhiên nhớ tới lời Phong Đô, ông nội nói. Con cần phải làm, chính là chọn toàn lực của mình, tập kết sức mạnh tốt nhất thế giới con đang có. Đối với đám gia hỏa Bao Hình Thiên, Đỗ Tử Nhân, Chu Khất này, Diệp Vũ trong lòng tự nhiên là thống hận. Nhưng ở trước mặt trái phải phân minh, hắn có thể buông xuống những chấp niệm kia, bởi vì trên thế giới này còn có mỹ hảo hắn chưa kịp hưởng thụ. Hắn không muốn bởi vì một chút thù hận mà từ bỏ toàn bộ thế giới. Vì vậy, Diệp Vũ bỗng nhiên quỳ xuống trước Ân Bắc Châu, lớn tiếng nói: "Cha, Hải Nhi khẩn xin người không tha Bao Diêm La và Đỗ Quỷ Đế một mạng." Lời vừa nói, thần đồ cả kinh tại chỗ, nhịn không được nói: "Người có phải đầu óc bị đánh hỏng rồi không? Hai người bọn họ mới vừa rồi có muốn giết ngươi, người bây giờ vậy mà muốn vì họ mà cầu tình." Dương Vân cũng nói: "Diễm Vũ, người như vậy khiến chúng ta có chút không xuống đài được." Bao Hiển Thiên và Đỗ Tử Nhân liếc nhau, cũng cảm thấy kinh ngạc đối với cách làm của Diễm Vũ. Diệp Vũ ông quyền nói: "Ba, các vị quỷ đế Diêm La, Tiểu Vũ rất cảm tạ mọi người tương trợ hôm nay. Nhưng một năm sau, Vô Lượng Thiên Tôn sẽ buông xuống. Ta không muốn lại mất đi bất luận một tên cường giả nào. Bao Diêm La và Đỗ Quỷ Đế mặc dù gài bẫy giết ta, nhưng đây đều là ân oán cá nhân. Nếu như ta có thể lựa chọn tha thứ, bọn họ cũng có thể buông bỏ." Oan oan tường báo khi nào có thể dứt, đang nguyện ý buông bỏ cửu hận, tha thứ những chuyện bọn họ đã làm. Ẩn Bắc Châu nhìn chằm chằm Diêm Vũ, rất lâu mới thở dài. Tiểu Vũ, con trưởng thành rồi, tâm tính của con hoàn toàn khác biệt với lúc trước. Thù hận rất trọng yếu, nhưng sau khi một người tìm được chuyện còn trọng yếu hơn thù hận, giá trị cuộc sống mới có thể chân chính thể hiện ra. Bây giờ Diêm Vũ đã tìm được giá trị của mình, con đường của mình. Diêm phủ quân, ta ủng hộ ngươi, Hoàng Ngôn vừa cười vừa nói. Tần Nghiễm Vương Tưởng U Minh cũng lần đầu mở miệng. Diêm Vũ có thể giác ngộ như vậy là phúc khí của chúng ta, Bắc Châu Đại Đế, ngươi thấy thế nào? Ân Bắc Châu nhàn nhạt gật đầu nói với hai người Bao Hình Thiên. Nếu Tiểu Vũ đều có thể tha thế cho các ngươi, ta cũng sẽ không truy cứu trách nhiệm nữa. Nhưng nếu như tái phạm, cũng đừng trách bản đế không khách khí. Ánh mắt Bao Hình Thiên và Đỗ Tử Nhân phức tạp, nhưng giờ khắc này đây vẫn là hứa hẹn rồi. Nói cho cùng, bọn họ hận không phải Diêm Vũ, là Diêm Bất Du. Bây giờ Diêm Vũ quyết định tha thứ những gì bọn họ đã làm, trong lòng bọn họ cảm thấy trấn an, vậy mà còn có một tia không cam tâm. Nhưng một trang này có thể thực sự đã được lật qua. Bên trong Hóa Vũ Trúc Lâm, lần đầu tụ hội nhiều cường giả như vậy, Ân Bắc Châu đã biết được tin Thôi Ngọc qua đời, liền nói thẳng. Thôi Ngọc tự gây nghiệp thì không thể sống, đã bị Diêm Vũ con cha ta chém giết. Bây giờ vị trí Bình Đẳng Vương để trống, liền giao cho Tiểu Vũ tới ngồi, chuyện này ai có dị nghị không? Đây là Ân Bắc Châu muốn trực tiếp phong Diêm Vũ làm Diêm La. Nhưng sau khi trải qua sự tình vừa rồi, coi như là Bao Hình Thiên cũng không thể nói gì nữa. Không có ai đứng ra phản đối, Diêm Vũ liền cũng thuận lý thành chương trở thành Diêm La. Mặc dù không phải là Diêm La Vương như đời trước, nhưng hắn ít nhất là Bình Đẳng Vương cùng một trình độ với Diêm La Vương. Chuyển phong Diêm La rất nhanh liền quyết định, tinh phách của Thơ Ngọc còn chưa có tán hết, tự hồ đã bị người ta quên mất. Tiểu Vũ, tiếp theo, Ẩn Bắc Châu ném cho Diêm Vũ một thanh trường kiếm, còn có một quả trứng kỳ quái. Diêm Vũ nhận ra trường kiếm này chính là Thái A kiếm trước kia thắng được từ trong tay Bảo Tù Vĩnh. Bao Hình Thiên nhìn thấy Thái A kiếm, từ vị trong lòng không nói ra được. Dù sao, trường kiếm này vẫn là hắn đưa cho Bảo Tù Vĩnh. Mà đổi thành một quả trứng kỳ quái, sau khi Diêm Vũ đem tiên thức xót vào, liền nghe được thanh âm quen thuộc. Ân công, ngài trở lại rồi. Bên trong quả trứng phong ấn là thú cưỡi một năm trước Diêm Vũ nhận được từ trong Ba Chủ Sơn, lục dục huyết phiến minh si mã tiểu hắc. Quá tốt rồi, ta liền biết ân công ngài không thể chết. Bây giờ chúng ta lại lần nữa tụ họp như hổ thêm cánh, lại lần nữa chinh chiến xa trường. Tiểu hắc kích động nói. Ha ha, theo ý ngươi nói. Diêm Vũ tạm thời thu hồi tiểu hắc, dù sao chung quanh còn có nhiều quỷ đế Diêm La như vậy, hắn không tiện thả ra tiểu hắc để cưỡi. Diêm Vũ vốn cho rằng sự tình hôm nay chỉ là dừng ở đây. Ai biết chú khất bỗng nhiên nói, tiếp tục đề tài mới vừa rồi đi, khó được hôm nay mọi người đều tụ tập một chỗ liền thương lượng tốt bước kế tiếp nên làm gì. Chủ khất, ngươi có ý gì? Đại nương lạnh giọng hỏi. Tiếp tục kéo dài như vậy cũng không có hứng thú. Nói thẳng mà nói, ta và Bác Hỷ Thiên cũng muốn ngồi vào vị trí phong đô đại đế. Trong địa phủ cũng có rất nhiều người không tuân phục Ân Bắc Châu. Chủ khất mỉm cười. Không bỏ hôm nay, chúng ta liền đến thương lượng một chút. Vị trí phong đô đại đế này, đến tập cùng, ai ngồi tương đối thích hợp? Ngươi muốn làm những gì? Những quỷ đế Diêm La ủng hộ Ân Bắc Châu, tất cả bảo hộ trước người Ân Bắc Châu, ánh mắt cảnh giác nhìn qua Chu Khất. Nhưng hai tay của Chu Khất trống trơn, lạnh nhạt nói. Ta đã nói là thương lượng, biết thương lượng có ý là gì không? Ta không đáng vì chuyện này làm to chuyện, cùng khai chiến, còn không bằng giữ lấy binh mã, đến lúc đó đi nhờ vả, vô lượng thiên tôn. Bao Hỷ Thiên và Đỗ Tử Nhân ngược lại kẹp ở giữa, không biết nên làm phản ứng gì nữa. Lúc Diêm Vũ nói tha thứ cho bọn họ, bọn họ tự hổ mất đi tư cách gọi nhịp với Chu Khất, Ân Bắc Châu. Bởi vì nếu là dây dưa nữa, lộ ra bọn họ nhân phẩm thất hèn. Lúc này bà Huỳnh Thiên mới phát hiện, Diền Vũ vậy mà không phí một binh một tốt, chỉ là động mồm mép một chút liền đã gây khó dễ trên mặt mũi của bọn họ. Cuối cùng không cách nào tham dự vị trí tranh đoạt phong đô đại đế. Bộ không khí bên trong Hóa Vũ Trúc Lâm càng thêm ngưng trọng, chờ đến khi Ân Bắc Châu mở miệng mới cho ra một chút đáp án. Chủ Khất, người nói một chút đi, vị trí phong đô này đến tận cùng nên đưa cho ai? Nếu như là ta, người lại như thế nào mới có thể phục ta? Đại đế, Chủ Khất đang gài bẫy chúng ta, người chớ có rơi vào bẫy của hắn, thần đồ nhắc nhở. Không sai, vị trí phong đô đại đế trừ Bắc Châu ra, không có ai có thể được, dù không được cũng có Diêm Vũ, tuyệt đối không tới phiên Chu Khất ngươi làm. Nhóm quỷ đế Diêm La ủng hộ Ân Bắc Châu, thuyết phục một hồi, không muốn để cho Ân Bắc Châu từ bỏ vị trí phong đô. Nhưng Ân Bắc Châu lại nói, Tiểu Vũ có thể vì chuyện một năm sau, từ bỏ cơ hội tốt nhất báo thủ Ba Hình Thiên. Như vậy, người làm cha như ta, tự nhiên cũng có thể vì tương lai của địa phủ và bình an ổn định âm dương nhị giới nhường ra vị trí phong đô đại đế. Các vị không cần phải khuyên ta. Thời gian một năm quá ngắn, nếu như chuyện này nhất định phải có một kết thúc, như vậy càng sớm càng tốt. Tốt nhất là ngay hôm nay. Một thượng vị giả, ngoại trừ muốn nắm giữ trí tuệ con người, còn cần một cỗ dũng khí chưa từng có từ trước đến nay. Mất loại dũng khí này, cho dù thân ở vị trí cao nhất, cũng chỉ có thể trốn ở xó xỉnh, là một tên hèn nhát, hiểu dũng vô mưu. Tốt, Chủ Khất vỗ tay nói. Không hổ là Ân Bắc Châu, cỗ khí phách này của ngươi, hoàn toàn chính xác nhất mạch tương thừa từ phong đô đại đế đời trước. Ta thừa nhận trong nháy mắt, ta thậm chí đều muốn thần phục ngươi. Bất quá, chúng ta cũng có lý tưởng của chúng ta, cho nên đối với vị trí phong đô, ta cũng sẽ không xem thường mà từ bỏ. Dương Vân không nhịn được hỏi, Chủ Khất, ngươi chính là nói thẳng đi, ngươi đến tận cùng muốn thế nào? Liền thấy Chu Khất lấy ra một tiền xu, mỉm cười nhìn về phía Bao Hủy Thiên. Bao Diêm La, ngươi còn muốn làm phong đô đại đế không? Bao Hủy Thiên muốn nói lại thôi, nhưng Chủ Khất không chờ hắn nói đáp án để nói thẳng. Như vậy xem ra cũng chỉ có ta và Ân Bắc Châu. Phong đô đại đế lại được xưng là Âm Thiên Tử, là nhân tuyển của âm phủ, vì lẽ đó ta tin tưởng thiên mệnh, hết thảy giao cho vận mệnh tới quyết định đi. Quảng cái tiền xu này, nếu như là hoa, ta chính là phong đô đại đế, nếu chữ, phong đô đại đế vẫn là ngươi. Hổ nháo. Liền Bao Hình Thiên được cảm thấy chuyện này quá trẻ con, muốn xuất thủ ngăn cản, nhưng mà mọi người còn chưa phản ứng kịp, Chu Khất liền đã ném tiền xu. Ân Bắc Châu nhìn qua đồng tiền xu này, vậy mà cũng không có ngăn cản, im lặng chờ đợi kết quả. Tiền xu ở trên bầu trời nhanh chóng xoay chuyển, mỗi một giây đều chi phối vô hạn lựa chọn. Thời khắc này thời gian giống như trở nên chậm lại. Đột nhiên, một cái tay cầm lấy tiền xu, đợi mọi người lấy lại tinh thần mới phát hiện, người tiếp lấy tiền xu không phải Chu Khất mà là Diêm Vũ. Diêm Vũ, ngươi làm cái gì vậy? Chu Khất nhìn qua Diêm Vũ liền hỏi. Trong tay Diêm Vũ tuôn ra một đoàn thiên lôi hỏa, trực tiếp đem hỏa tan tiền xu. Hắn vứt bỏ nước đồng trong tay liền nói, ném tiền xu quyết định ai là phong đô đại đế cũng quá mức tùy tiện, quyết định như vậy đối với địa phủ không có chút ý nghĩa nào. Diệp Vũ nói rất đúng, ta vừa rồi cũng muốn nói như vậy. Mẹ nó, Dương Vân lúc này nói, chẳng lẽ ngươi có biện pháp tốt hơn? Chủ Khất nói, đương nhiên có, Diêm Vượng Vũ nói ra. Ai có thể trở thành phong đô đại đế phải xem hắn làm ra bao nhiêu cống hiến đối với địa phủ. Bây giờ địa phủ gặp phải loạn trong giặc ngoài, ai có thể giải quyết vấn đề này mới xem như là chân chính có cống hiến đối với địa phủ. Hỗn độn ma vực, trong ma tộc còn có không ít thành viên bạo phái nhìn chằm chằm địa phủ của chúng ta. Một năm sau, Vô Lượng Thiên Tôn buông xuống, Vạn nhất ma tộc phản bội, liên thủ với thần giới đối phó với chúng ta lại nên làm cái gì? Vì lẽ đó, nếu ai muốn trở thành Phong Đô Đại Đế, trực tiếp đi đàm phán với ma tộc, ai có thể khiến ma tộc và địa phủ sống chung hòa bình, người đó chính là Phong Đô Đại Đế. Bên trong Hóa Vũ Trúc Lâm hoàn toàn yên tĩnh. Đám người mắt trớn, mắt lớn trừng mắt nhỏ, sau khi đang trầm mặc vài giây đồng hồ, nhị điện Sở Giang Vương Lịch Ngục bỗng nhiên nói: Diễn Vũ nó có lý, ta tán thành phương thức này. Có Sở Giang Vương mở đầu, những Diêm La Quỷ Đế khác cũng nhao nhao đáp ứng. Chu Khất ngửa đầu, vừa cười vừa nói: Để đúng là một biện pháp không tệ, vậy thì cứ dựa theo ngươi nói mà làm, không giới hạn nhân số cạnh tranh, cũng có thể dẫn dắt tùy tùng của mình, chỉ cần có thể thuyết phục ma tộc, liền có thể trở thành Phong Đô Đại Đế. Diệp Vũ nói bổ sung: Phụ thân của ta còn cần ở địa ngục phủ xử lý sự vụ, cho nên ta thay thế hắn đi ma vực. Nếu như ta thành công, chính là phụ thân của ta thành công. Không thành vấn đề, Chủ Khất cũng không phản đối. Ân Bắc Châu thấp giọng nói với Diệp Vũ: Còn xác định phải làm như vậy sao? Xác định, Diệp Vũ vừa cười vừa nói: Cha, lời thề lần trước của hai phụ tử chúng ta bây giờ có thể sửa lại một chút. Đổi thành cái gì? Lúc trước cha cứu vớt thế giới, còn cứu vớt nương nương, mà bây giờ mẹ trở về rồi, cha bảo hộ mẹ cho tốt đi, thế giới này giao cho con. Diêm Vũ đứng thẳng người, nghiễm nhiên là một nam tử hán đỉnh thiên lập địa. Ẩn Bắc Châu cười khổ một tiếng, chỉ than mình thua thiệt Diêm Vũ rất rất nhiều. Sự tình đã trở thành kết cục đã định, tất cả mọi người cũng không có ý kiến gì nữa. Cứ việc Ân Bắc Châu lo lắng cho sự an toàn của Diêm Vũ, vẫn là lựa chọn tin tưởng hắn. Một tuần sau, người muốn tranh cử Phong Đô Đại Đế mang theo đồng bạn của mình đến tụ tập trong Hóa Vũ Trúc Lâm, cùng nhau đi tới Hỗn Độn Ma Vực. Ân Bắc Châu tuyên bố. Ba Hủy Thiên cắn răng, bỗng nhiên nói: Ta cũng đi. Bao Hỷ Thiên ơi Bao Hỷ Thiên, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Vị trí Phong Đô Đại Đế này, ngươi ngấp nghé đã quá lâu, làm sao có thể dễ dàng từ bỏ như vậy? Chu Khất cười ha ha. Bao Hỷ Thiên đỏ bừng cả khuôn mặt, chừng Chu Khất một cái, không nói thêm gì nữa, quay người bay thẳng, rời khỏi Hóa Vũ Trúc Lâm. Chu Khất thấy vậy cũng chắp tay, cười nói với Diệp Vũ: Diệp Vũ, như vậy 7 ngày sau chúng ta gặp lại. Tạm biệt. Diệp Vũ cũng đáp lễ, đám quỷ đế Diêm La đều lục tục ngơ ngoe rời khỏi Hóa Vũ Trúc Lâm. Diệp Vũ cũng không ngờ tới, một lần vây quyết ám sát, vậy mà cuối cùng lại biến thành cục diện này. Mà bây giờ, hắn cần phải suy nghĩ cân nhắc thật kỹ, chuyện đi tới Hỗn Độn Ma Vực. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Cực Phẩm được phát tại radio.com. Hôm nay đến đây thôi ạ. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện.